Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ đồng hành với các bạn qua tập 2 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Quân Cơ Lạc không chỉ là tổng quản thái giám mà còn là người quản lý các giám sát chuyên môn phụ trách giám sát quan mệnh triều đình. Mà những thủ hạ giám sát ấy là người tài ba xuất chúng, bọn họ trực tiếp nguyện trung thành với hoàng đế, không chịu sự quản thúc của các quan viên trong triều. Hiện tại Quân Cơ Lạc lại bảo là muốn tra ra ai là kẻ đứng sau vụ ám sát Mộ Dung Nhược Hồng, hắn sao lại không lo lắng được chứ? Xui xẻo bị Quân Cơ Lạc tra ra được cái gì, sau đó hậu quả sẽ thế nào? Tổ mẫu. Bỗng từ một góc sáng sổ khác giữa sân truyền đến âm thanh Đường Vân Nhiễm. Lúc này mọi người mới chú ý tới Đường Vân Nhiễm đang chắn đao giùm Đường lão phu nhân. Mà Đường Trọng Nguyên vốn biết Quân Cơ Lạc giá lâm, đang định từ phía sau ra tiếp đón, lại nghe được giọng Đường Vân Nhiễm. Đường Trọng Nguyên nheo mắt, nhanh chân chạy tới chỗ Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân không bị thương gì, chỉ là hoảng sợ quá độ mà hôn mê. Đường Trọng Nguyên thấy lão phu nhân an toàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng rất nhanh lại phát hiện Đường Vân Nhiễm cũng bị thương rồi. Vết thương Đường Vân Nhiễm không nặng, chỉ là ở cánh tay bị một vết đau xẹt qua. Khi Đường Trọng Nguyên biết đại nữ nhi của mình bị thương, hai mắt đăm đăm, trên mặt là tình cảm thân thiết vô bờ bến. Nhiễm Nhi, con sao rồi? Có đau hay không? Đường Vân Nhiễm cắn cánh môi hồng, lắc đầu, lập tức mở giọng im ái. Phụ thân đừng lo, nữ nhi bị thương không nghiêm trọng, chỉ cần tổ mẫu không sao là Nhiễm Nhi đã an tâm rồi. Đường Trọng Nguyên nghe tới đó, hốc mắt đỏ lên, không khỏi tán thưởng nói. Nhiễm Nhi, con thật là con gái ngoan của phụ thân. Quân Cơ Lạc nhìn bộ dáng phụ tử thâm tình của Đường Trọng Nguyên cùng Đường Vân Nhiễm, mà lại nhìn sang Đường Tư Tứ như phế vật nằm cứng đờ không thể nhúc nhích trên người Mộ Dung Ôn Trạch. Nếu như bình thường nữ nhi gặp trường hợp như vậy, chắc chắn sẽ rất ủy khuất khổ sở, mà sóng mắt Đường Tư Tứ lại thản nhiên, trên mặt cũng là bình tĩnh đến lạ thường. Đôi lông mày tà khí Quân Cơ Lạc hơi nhướng, nụ cười quỷ quyệt vô hình treo trên khuôn mặt anh tuấn. Đại phu rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra kỹ càng miệng vết thương cho Đường Tứ Tứ, liền nói. Thưa Cửu Thiên Tuế, vết thương trên người Đường nhị tiểu thư là do kiếm có tẩm độc gây ra. May mắn người bị thương không hề di chuyển. Hay nói cách khác, nếu độc ở miệng vết thương bị khuếch tán, thì Đường nhị tiểu thư gặp nguy rồi. Mộ Dung Nhược Hồng đứng bên cạnh, âm thầm nghiến răng, trong lòng cực kỳ hận Quân Cơ Lạc. Nếu không có hắn thì tiện nhân Đường Tứ Tứ có mới nới cũ này đã sớm xuống địa ngục rồi. Đường Tứ Tứ nơi này được đại phu băng bó cẩn thận, lại được nhẹ nhàng mang đi tịnh dưỡng. Mà Đường Vân Nhiễm nơi đó bị Đường Trọng Nguyên cùng Liễu Di Nương vây quanh khóc than như kiểu Đường Vân Nhiễm mới là người bị trọng thương sắp chết. Đường lão phu nhân bị tiếng khóc bọn họ làm tỉnh, Đường Trọng Nguyên lập tức nói. Nương, Vân Nhiễm thật tốt, là cháu gái tốt của người. Đường lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Đường Vân Nhiễm, nàng ta cúi đầu xuống, cắn răng làm bộ dáng khổ sở chịu đựng. Dù sao cũng là cháu gái của mình, hơn nữa vừa rồi còn thay mình đỡ một kiếm, lòng Đường lão phu nhân chắc chắn cũng nhu hòa hơn. Bà ôn hòa nói, Vân Nhiễm, lần này cháu có lòng rồi. Tổ mẫu trước kia hiểu lầm ngươi rồi. Đôi lông mày Đường Vân Nhiễm dâng lên, trong lòng đã muốn hứng khởi nở hoa, trên mặt chạy vẻ thống khổ, được sủng mà lo sợ. Chỉ cần tổ mẫu bình an là Nhiễm Nhi đã vui rồi. Đường lão phu nhân lần đầu tiên đối với Đường Vân Nhiễm lộ ra nụ cười hài lòng. Đường Tứ Tứ lạnh lùng nhìn hết thảy, trong lòng lại không thể không phục tâm cơ Đường Vân Nhiễm. Bất quá nàng tuy rằng tôn kính tổ mẫu của mình, nhưng nàng cũng biết bà là mẹ Đường Trọng Nguyên. Nếu một ngày nào đó bà biết được những việc nàng đã làm với nhi tử của mình, căm hận chán ghét là việc không thể tránh khỏi, nhưng nàng tuyệt đối không hối hận. đây là con đường mình chọn. Thầy đệ đệ bảo vệ đường phủ, không muốn một nhà cậu mình lại chết thảm. Gian nan thế nào nàng cũng gánh hết. Người bận rộn nhất trận ám sát này chính là Trì Hằng Liễu. Lúc thích khách ám sát Thái tử điện hạ thì hắn là người sơ tán các phu nhân cùng thiên kim tiểu thư. Chờ mọi người sơ tán an toàn, hắn còn phải hỗ trợ các hộ vệ đường phủ chống thích khách. Sau một hồi bận rộn, hắn mới có thời gian tới hoa viên. Vừa tới nơi, đập vào mắt là cảnh Đường Tứ Tứ trọng thương nằm trên cán dài. Biểu muội. Đầu lông mày Trì Hằng Liễu căng thẳng nhíu lại, đi như chạy tới trước mặt Đường Tứ Tứ, lo lắng hiện lên khuôn mặt. Là do huynh không tốt, không bảo vệ được muội. Nếu phụ thân biết, thế nào cũng đánh huynh chết mất. Đường Tứ Tứ cảm thấy trong lòng ấm áp, ngửa đầu cười tươi với Trì Hằng Liễu rồi nói: "Biểu ca, đại phu đã xem qua vết thương cho muội, cũng không có gì nghiêm trọng, huynh không cần phải lo lắng." Trì Hằng Liễu nhìn chằm chằm sau lưng Đường Tứ Tứ, chỗ vết thương đã bị máu đen làm cho ướt đẫm. Hắn từ nhỏ theo cha giết địch, làm sao có thể không biết miệng vết thương của nàng trúng độc chứ. Đường Tứ Tứ thấy chân mày hắn nhíu chặt, nàng nghịch ngợm làm mật quỷ với Trì Hằng Liễu. Hồi nhỏ, nàng hay chơi đùa cùng Trì Hằng Liễu, mỗi lần nàng ăn hiếp hắn đến khóc liền làm bộ mặt quỷ này thì hắn sẽ nín. Quả nhiên, Đường Tứ Tứ cố làm gương mặt quỷ đã khiến mi tâm Trì Hằng Liễu từ từ giãn ra. Mộ Dung Ôn Trạch ở một bên im lặng nhìn Đường Tứ Tứ bị thương còn làm mặt quỷ để Trì Hằng Liễu không lo lắng, quay đầu lại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm phát sáng như ánh sao trời. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm lộ vẻ đau thương, mi liễu nhíu lại, vẻ khổ sở hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng như vậy quả thật xinh đẹp như Tây Thi sống lại, dễ dàng lọt vào mắt của bất cứ nam nhân nào trên đời này. Mộ Dung Ôn Trạch bên ngoài chìm đắm trong vẻ đẹp Đường Vân Nhiễm, nhưng trong lòng lại cảm kích ơn cứu giúp của Đường Tứ Tứ. Nội tâm Mộ Dung Ôn Trạch hơi có chút mâu thuẫn. Quân Cơ Lạc hết thảy đều không quan tâm tới, mọi người đến giữa sân tâm tư đều như nhau. Vào lúc này, thị vệ áp giải nữ thích khách còn sống duy nhất đi đến giữa sân. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn đến hai tay của nữ thích khách đã bị đánh gãy, thuốc độc ở kẽ răng chắc cũng đã bị lấy, mi mắt hắn giật giật. Lỡ như nữ thích khách này không chịu được tra hỏi mà thú nhận mọi chuyện, vậy hắn và Đường Nhiễm sẽ thế nào chứ? Tâm Mộ Dung Nhược Hồng dậy sóng. Ánh mắt Quân Cơ Lạc lộ vẻ mèo vần chuột, hắn cười áo choàng đưa cho người phía sau, thì vị khác liền nhanh chóng tiến tới. Quân Cơ Lạc lập tức ngồi lên lưng thị vệ, cười nói: "Không hồn, thì khai thật ra, ai là người đã sai khiến người?" Nữ thích khách vẻ mặt cương nghị, nghe hắn nói, phỉ nhổ một hồi, mắng to: "Hoảng quan!" Câu mắng vừa rồi của nàng mang theo lăng nhục, khiến mọi người xung quanh hít một ngụm hơi, thầm trách nữ thích khách này ngại sống quá lâu rồi. Thế nhưng Quân Cơ Lạc lại nhếch miệng cười, khuôn mặt tuấn mỹ ấy như hoa nở rộ. "Không chịu nói sao? Không sao, bản đốc còn nhiều thời gian để chơi với người. Người đâu? Đầu tiên cởi hết quần áo trên người của ả cho ta." Lời Quân Cơ Lạc vừa dứt, thì vệ liền tiến tới, trực tiếp xé bỏ quần áo trên người thích khách. Nữ thích khách giữa ban ngày ban mặt bị vạch trần cơ thể, theo bản năng lấy hai tay che lại những bộ phận nhạy cảm. Quân Cơ Lạc chép chép miệng, dùng ánh mắt thưởng thức thân hình nữ thích khách, sao lại lộ vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Nếu hôm nay Thái tử điện hạ gặp chuyện ở đường phủ, Đường gia tránh không khỏi bị liên lụy. Toàn bộ Đường gia, nam chặt đầu, nữ bị đày đi xung quân biên cương làm kỹ nữ. Đến lúc đó, bọn họ so với ngươi, chẳng phải ngày nào cũng khổ hơn hay không?" Quân Cơ Lạc không phải người tốt bụng gì, lời này của hắn chính xác là muốn Đường lão phu nhân nghe, để nhắc nhở bà, hôm nay người có công lớn nhất là Đường Tứ Tứ, chứ không phải Đường Vân Nhiễm. "Người đâu? Đem ả ta xuống, bản đốc muốn trên người ả có 27 vết đào. Tiếp tới, đổ mật ong vào miệng vết thương. Bản đốc nhớ rõ, kiến hay chuột gì thích ăn đồ ngọt. Các người đem đến một ít sinh vật như chuột hay rắn gì đấy, bỏ lên người ả. Nếu ả vẫn không chịu nói, bản đốc còn nhiều biện pháp khác đang chờ đợi ả ta." Ngón tay Quân Cơ Lạc thon dài vuốt ve mái tóc đen nhánh, nửa nói nửa suy nghĩ, bộ dạng say mê. Nữ thích khách liền bị lôi xuống. Không lâu sau đó, một tiếng kêu thảm thiết điên cuồng của thích khách vang vọng toàn bộ đường phủ. Trong lòng mọi người nơm nớp lo sợ, thủ đoạn biến thái như vậy chỉ có để Nhất Hoạn Quan Quân Cơ Lạc mới có thể nghĩ ra được. Lần này hai chân Mộ Dung Nhược Hồng đã run rẩy, đến cả Đường Vân Nhiễm nàng cũng sợ rồi. Xui rủi thích khách khai ra Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Nhược Hồng lại nói ra nàng, nàng chẳng phải là tiêu đời rồi hay sao chứ? Không, trong lòng Đường Vân Nhiễm âm thầm thề, nếu thích khách khai ra, nàng phải làm giảm mọi sự liên can, đẩy Mộ Dung Nhược Hồng ra chịu tội trước. Không bao lâu, một thị vệ từ đâu tiến tới, đến bên cạnh Quân Cơ Lạc, nói nhỏ vài câu vào tai hắn. Quân Cơ Lạc hiếp đôi mắt lãnh liệt, cằm hơi nhướng lên, ánh mắt đảo qua giữa sân, cuối cùng dừng trên người Mộ Dung Nhược Hồng. Thân thể Mộ Dung Nhược Hồng run rẩy, sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng hắn vẫn nghĩ nếu cuối cùng không còn cách nào khác, hắn sẽ đem hết tội trạng vào người, tuyệt đối không được luân lụy tới Đường Vân Nhiễm. Dù sao Đường Vân Nhiễm cũng là nữ nhân mà hắn yêu thích nhất. Cửu Thiên Tuế đã tra ra ai là kẻ đứng đằng sau rồi sao? Thái tử Mộ Dung Ông Trạch vẫn luôn quan sát ánh mắt Quân Cơ Lạc. Khi hắn cảm thấy ánh mắt Quân Cơ Lạc dừng ở Mộ Dung Nhược Hồng, trong lòng hắn đã lờ mờ nhận ra đáp án. Huynh đệ bọn họ có 6 người, hắn là thái tử, lão nhị bởi vì mưu phản mà bị xử tử, lão tam không thể làm điều này được vì hắn có thể sống được đến năm 20 tuổi hay không vẫn còn là vấn đề. Lão tứ đã có đất phong, lão lục thì chỉ mới 3 tuổi. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng trừ bỏ hắn, chẳng phải ngôi vị thái tử này liền đổi chủ hay sao chứ? Nụ cười nghiền ngẫm xoay chuyển trên khuôn mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc, cổ họng vừa muốn nói chuyện thì cách đó không xa lại xảy ra một trận hỗn loạn. Mọi người nhìn thấy người đi qua là nhi tử lễ bộ thượng thư Tả Thương Minh. Tả Thương Minh không màng thị vệ ngăn trở mà vọt tới, sau đó quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Ông Trạch cùng Quân Cơ Lạc. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Cửu Thiên Tuế, tội thần là muốn tới đầu thú. Người đứng phía sau sai lệnh đám thích khách này chính là tội thần. Lời vừa nói ra, có người giận, có người cười, còn có người chờ chế giễu. Vì sao chứ? Quân Cơ Lạc đứng dậy đi đến trước mặt Tả Thương Minh, cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn hắn. Đồng tử đen nhánh của Tả Thương Minh đảo quanh một vòng sân, khi ánh mắt ở trên người Đường Vân Nhiễm, mắt hắn sâu thêm vài phần, nhưng nhanh chóng dời chuyển ánh mắt dần trên người Đường Tứ Tứ ở giữa sân, thản nhiên mở miệng nói. Bởi vì Đường gia nhị tiểu thư vốn là ý trung nhân của tội thần, nhưng gần đây nàng ta lại đặt hy vọng lên thái tử điện hạ. Tội thần tìm người ám sát không phải muốn ám sát thái tử điện hạ, mà là muốn giết chết nữ nhân nhẫn tâm này. Cái gì trung quân chứ? Nữ nhân này thật ra muốn dụ dỗ thích khách tới người thái tử điện hạ thôi. Hắn vừa dứt lời, cả sân bị chấn động lặng ngắt như tờ. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đột nhiên là vui không kiềm chế. Không thể tưởng tượng được Tả Thương Minh xuất hiện không chỉ đem tội danh ứng hết lên người, còn trả đũa Đường Tứ Tứ tội danh dụ dỗ. Nói như vậy, Đường Tứ Tứ vừa rồi thay thái tử điện hạ chắn một kiếm đó, chẳng những không có công lao mà còn bị xem là nữ nhân lỗ mãng, nên mới làm thái tử điện hạ bị lâm nguy như thế. Khoảnh khắc Đường Tứ Tứ nhìn thấy Tả Thương Minh ở hoa viên, lòng nàng liền giật mình, đã biết trận cuộc hôm nay do ai đứng sau thiết kế. Nành vuốt Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm tâm địa ác độc như Tả Thương Minh. Suốt cả cuộc đời, bởi vì Đường Vân Nhiễm không thích vợ cả của mình mà hắn có thể nhẫn tâm hại chết thê tử cùng đứa nhỏ của chính mình. Trong lòng nam nhân này, gia tộc sao, tiền đồ sao, còn nói dòng sao, hết thảy đều không quan trọng bằng một người tên là Đường Vân Nhiễm. Hiện tại thì tốt rồi, Tả Thương Minh thế nhưng lại đem chỗ nước bẩn ấy hát lên người nàng. Tuy rằng hôm nay mọi người đều nhìn thấy thích khách tự chạy tới Mộ Dung Ông Trạch, nhưng Mộ Dung Ông Trạch đối với Đường Vân Nhiễm là loại tình cảm gì? Còn nói đến những dân chúng ngoài đây, họ làm gì biết được tình hình thực tế? Bọn họ chỉ biết tìm kiếm chuyện lạ bát quái. Mà Tả Thương Minh cùng Đường Tứ Tứ nàng âm thầm qua lại, liền giúp họ thỏa mãn được việc tìm kiếm cái lạ trong lòng. Đến lúc nào đó, thanh danh của nàng liền bị hủy hoại, sẽ không còn nam nhân nào dám tới cửa cầu thân, nàng lại bị cái tiếng xấu này lan xa, Đường Vân Nhiễm tự nhiên sẽ là Bạch Liên Hoa thuần khiết nhất. Nghĩ thông suốt tất cả, Đường Tứ Tứ kinh sợ. Có cái gì để chứng minh? Người cùng Đường Tứ Tứ tự định chung thân sao? Quân Cơ Lạc cười kỳ lạ, ánh mắt sầm soi Đường Tứ Tứ. Tả Thương Minh thẳng sống lưng, chắc như đinh đóng cột, rồi nói: có. Nhà hoàng Thúy Nhi bên người Đường Tứ Tứ có thể vì tội thần mà làm chứng. Tả Thương Minh vừa thốt ra lời này, mọi người giữa sân lập tức nghe mà biến sắc. Xem ra tuần hay hôm nay màn lại màn nói đua nhau, nào ngờ còn có thể nhảy ra chuyện tình của Đường Tứ Tứ cùng Tả Thương Minh nữa. Quân Cơ Lạc nhận được phốc suy bật cười một tiếng, lửa giận trong lòng Đường Tứ Tứ sớm cháy hừng hực. Nếu có thể, nàng hận không thể lấy đao trực tiếp đem đám người Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm kia giết chết, nhưng phong phạm đích nữ của Đường gia làm cho nàng lại có thể tỉnh táo. Nếu như vậy, vậy nên cho gọi nhân chứng quan trọng là Thúy Nhi kia ra đây, chúng ta song phương đối chất. Thúy Nhi muốn lật ngược ván cờ sao? Đâu có cửa chứ. Thúy Nhi rất nhanh bị người áp giải lại. Đến cùng nàng ta còn có Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn thấy chủ nhân mình nằm cán, nàng có chút do dự, chạy nhanh tới bên cạnh Đường Tứ Tứ. Thúy Nhi, Tả Thương Minh và tiểu thư nhà ngươi sớm có tự định chung thân, chuyện là sao? Mộ Dung Nhược Hồng khó nén sốt ruột, nhảy ra hỏi. Rốt cuộc có thể trừ bỏ con tiện nhân Đường Tứ Tứ này rồi. Thúy Nhi nơm nớp lo sợ, liếc mắt nhìn Đường Tứ Tứ, sau đó hạ quyết tâm nói: đúng vậy, nhị tiểu thư nhà nô tỳ trước đây có lén lút hẹn hò cùng Tả công tử. Bởi vì nhị tiểu thư không muốn cho những người khác biết chuyện của người cùng Tả công tử, mỗi lần liền bảo nô tỳ lén lút mang người ra phủ để gặp Tả công tử. Thúy Nhi thốt ra lời này xong, Đường Trọng Nguyên liền nổi giận. Ông ta không thèm suy nghĩ, vội vã bước nhanh tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm giác được trước người đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nàng ngửa đầu nhìn. Đường Trọng Nguyên giơ bàn tay tát mạnh vào mặt Đường Tứ Tứ. Tiếng bàn tay va chạm vào da thịt vang vọng giữa sân. Đánh xong cái tát này, Đường Trọng Nguyên lại còn cảm thấy chưa đủ, lại giơ tay muốn đánh tiếp. May mắn Trì Hằng Liễu nhanh chóng vọt nhảy ra chặn Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên không đánh được, tức giận hét lớn: Đường Tứ Tứ, người đúng là nỗi nhục nhã của Đường gia ta. Đường Trọng Nguyên ta đúng là thất đức tám đời, mới có đứa con không hiểu lễ nghĩa liêm sĩ như người. Người sao người lại có thể hạ lưu như vậy chứ? Thường ngày ta thường bảo người hãy cố gắng học tỉ tỉ của người, bây giờ ngươi xem, vừa ngu vừa dốt lại còn lan chạ. Hôm nay vi phụ muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với loại người như người. Đường Trọng Nguyên thầm nghĩ nên nhanh chóng phân giới hạn với đứa con nhục nhã này trước mặt mọi người. Dù sao ông ta cũng đâu phải chỉ có đứa con. Nếu không có Đường Tứ Tứ, ông ta còn có đứa con lớn là Đường Vân Nhiễm. Con lớn ông ta mới là kiêu ngạo của ông ta đấy. Đường Trọng Nguyên đánh chửi Đường Tứ Tứ như vậy, Đường lão phu nhân muốn mở miệng khiển trách, nhưng bà vừa mở miệng, Đường Vân Nhiễm bỗng nhiên bên tai Đường lão phu nhân nhẹ giọng nói: tổ mẫu, trận ám sát hôm nay nhất định phải có người gánh vác trách nhiệm mới được. Nếu Tứ Tứ không gánh lấy trách nhiệm này, vậy chuyện Thái tử điện hạ bị ám sát ở Đường phủ chúng ta, làm tất cả mọi người ở Đường phủ đều bị liên lụy. Mà nếu Tứ Tứ có thể gánh vác trách nhiệm này, vậy sau đó cùng lắm là hoàng thượng tứ hôn cho Tả Thương Minh. Như vậy vừa có thể bảo toàn tính mạng cho Tứ Tứ, đồng thời cũng làm cho Đường phủ chúng ta vượt qua nguy cơ này. Đường lão phu nhân trong lòng tỉ mỉ đem lời Đường Vân Nhiễm cân nhắc, lời đến bên miệng cuối cùng nuốt về trong bụng. Thời khắc mối chốt chỉ có thể bỏ tình thân mà lựa chọn đại cuộc. Cùng lắm là bỏ công bồi dưỡng lần nữa, may mắn là đứa cháu lớn của bà. Tuy rằng nhìn hẹp hòi nhưng ít ra tính cách cũng không hư đốn xấu xa. Thời khắc mối chốt thế nhưng có thể liều mình cứu bà. Không giống những người thân khác của Đường Tứ Tứ, Trì Hằng Liễu là tuyệt tin tưởng biểu muội của mình. Nhìn biểu muội bị người Đường gia vứt bỏ, trong lòng quyết tâm giận dữ đứng dậy muốn đòi lại công đạo cho Đường Tứ Tứ. Lại vào đúng lúc này, Đường Tứ Tứ bắt lấy tay áo, đầu nàng đầy mồ hôi, trầm giọng như lệ quỷ từ địa ngục, nở nụ cười. Thúy Nhi, người quá đánh giá thấp nhị tiểu thư của ngươi rồi. Quân Cơ Lạc trầm mặc tò mò với Đường Tứ Tứ, một tiểu thư khuê cát còn chưa tới tuổi cập kê lại có gan lớn thận trọng tới vậy. Cho dù là bị người nhà vứt bỏ, bị người ngoài chửi bới, nàng lại trước sau như một, trầm ổn mà đối mặt. Tiểu cô nương này không phải vật trong ao. Quân Cơ Lạc hiếp hiếp đôi mắt phượng trên ma, hắn đùng đưa vạt áo dài phía sau chờ đợi đòn phản kích của nàng. Đường Tứ Tứ âm trầm cười. Thúy Nhi, người nói mỗi lần ta cùng Tả Thương Minh tư thông đều có người đi theo, như vậy cho ta hỏi, vì sao ta lại không cho Thanh Nhi đi theo? Dù sao nàng so với Thúy Nhi người mới chính là nha hoàn hầu cận của ta. Đường Tứ Tứ vừa dứt lời, Tả Thương Minh liền muốn mở miệng phản bác. Tứ Tứ, trước kia người nói Thanh Nhi ngây ngô không hiểu chuyện, không hiểu được tâm tình của người, mà Thúy Nhi lại biết rõ điều đó, cho nên người mới dẫn Thúy Nhi theo. Thúy Nhi quỳ ở đó gật đầu như bộ tỏi phụ họa cho Tả Thương Minh. Đường Tứ Tứ biểu môi, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh lẽo. Nếu nói ta cùng nam nhân tư thông, vậy người có thể ví dụ cho ta thời gian khi nào ta chuồn khỏi phủ đi tư hội hay không? Việc đề cập thời gian cụ thể thế này, Tả Thương Minh không rõ ràng lắm, cho nên hắn thông minh đều biết là ngậm miệng, để cho Thúy Nhi qua tiếp lời, mà Thúy Nhi đang im lặng, bỗng nhiên bị gọi hỏi, cũng làm cho đầu nàng trở nên đần độn. Quan trọng là Đường Tứ Tứ mấy năm nay rất ít khi xuất môn, hơn nữa nàng là đích nữ Đường gia, xuất môn đi đâu cũng có người theo, nên chuyện này nàng ta muốn bị ra cũng không thể. Cái này... Trong bụng Thúy Nhi rối rắm một phen, vẫn không nói ra được lý do gì, nhất thời trên trán đã chảy mồ hôi ướt đẫm. Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Thúy Nhi khó khăn không nói nên lời, nàng tức giận trong bụng. Nếu không phải đang duy trì hình tượng ngoan hiền này, nàng đã sớm nhảy ra nhắc nhở Thúy Nhi rồi. Đường Tứ Tứ cười lạnh, liếc mắt ra hiệu với Thanh Nhi. Thanh Nhi lặng lẽ lui ra, sau đó không lâu liền trở lại, mà lúc này trên tay còn cầm theo một hộp gỗ. Đường Tứ Tứ âm ngoan nói, Thúy Nhi, một tỉa nho hoàng, người hàng tháng bổng lộc chỉ được 2 lượng bạc, vậy người nói cho ta biết, thời gian trước làm sao mà ca ca người có thể mở cửa hàng, còn có phụ thân người tiền ở đâu ra mà mua tới 5-6 mẫu đất, hơn nữa giá mỗi mẫu cũng hơn 20. À đúng rồi, nghe nói đầy tổ người đã ở tiệm trang sức lớn nhất kinh thành mua một hơi mấy cây trăm cài, không biết có chuyện này hay không. Trong lúc Đường Tứ Tứ đang nói chuyện, Thanh Nhi mở hộp gỗ trong tay, trong đó là một ít giấy tờ và đóng giấy tờ hóa đơn này, bên dưới đều có người thân của Thúy Thúy cùng chủ của cửa hàng ấn dấu tay ký tên. Đường Tứ Tứ vốn là muốn giữ lại Thúy Nhi để lúc nào lợi dụng nàng ta phản lại Đường Vân Nhiễm, nhưng với biểu hiện hôm nay của Thúy Nhi e là không thể giữ lại được nữa, nàng cũng không khách khí. Hơn nữa nói thật, nàng còn muốn cảm ơn Thúy Nhi, bởi vì nàng ta mà nàng mới biết được đích nữ Đường gia nàng cuối cùng có vị trí như thế nào trong lòng người nhà của chính mình. Phụ thân lạnh nhạt, Liễu Di Nương vui sướng khi người gặp họa, thứ tỷ hận không thể đẩy nàng vào chỗ chết, còn có tổ mẫu tôn kính của nàng, đây đều là người nhà. Một nhà hoàng đột nhiên đào ra nhiều tiền như vậy, ngoài việc bị người thu mua thì còn khả năng nào nữa? Lại nói tới chuyện tư thông với Tả Thương Minh, trong lòng mọi người liền hiểu Thúy Nhi là bị người sai khiến tới hãm hại Đường Tứ Tứ. Tả Thương Minh căn bản không muốn tha cho Đường Tứ Tứ, hắn cắn răng nhanh miệng nói, Tứ Tứ, Thúy Nhi vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, số tiền đó là do ta cho Thúy Nhi. Đường Tứ Tứ tức nghiến răng nghiến lợi, vừa định phản bác thì Quân Cơ Lạc luôn ở một bên xem kịch mở miệng. Nhìn lửa giận cháy đùng đùng trong mắt Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc đúng là có chút thương hại nàng, hắn cao giọng nói, bản đốc vẫn tự xưng mình là kẻ tán tận lương tâm, chuyên làm chuyện xấu, không thua kém gì kẻ xấu cả, nhưng so với công tử, bản đốc lại thấy làm xấu hổ. Trong tay bản đốc có vũ khí bí mật có thể chứng minh giữa Đường nhị tiểu thư cùng công tử ai đang nói dối. Nhưng mà khuôn mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc lộ ra chút tươi cười xót xa, nhưng mà nếu kết quả cuối cùng chứng minh Đường nhị tiểu thư vô tội, vì bản đốc muốn một điều, đó là một cánh tay cùng chân của công tử. Đồng thời người có ý đồ ám sát thái tử điện hạ, cả nhà ngươi từ trên xuống dưới đều chém. Quân Cơ Lạc nói tới đây, ở chỗ sâu nhất của đồng tử lộ ra tia thị huyết, giống như một con diều hâu sắp làm thịt gà con vậy. Tả Thương Minh bị ánh mắt hắn làm cho khiếp sợ, một cổ dự cảm bất an liền nổi lên. Tả Thương Minh cảm thấy nếu hôm nay không có Quân Cơ Lạc lên tiếng thì hắn có thể xem là phi thường hoàn mỹ, dụ dỗ được Đường Tứ Tứ, dọn sạch sẽ chướng ngại cho Đường gia, cho nữ thần trong lòng mình. Dù sao Vân Nhiễm yếu đuối như vậy, tốt bụng như vậy, nàng lại là thứ nữ, nếu muốn ở Đường phủ yên bình sống sót được mà còn bóng ma đích nữ Đường Tứ Tứ này cản đường thì cũng thật không dễ dàng. Hiện tại hắn có thể giúp được vướng bận của Đường Vân Nhiễm, hắn thật vui vẻ, chỉ là đáng tiếc cố tình tồn tại Tinh Hoàng Quan Quân Cơ Lạc này. Quân Cơ Lạc vùng áo choàng, lúc này chuyên tâm cho người mang tới một cái ghế bành. Hắn lưu manh hướng ghế thái sư ngồi xuống, hai chân kiêu ngạo bát chéo. Sau đó lưu manh cười, cũng cho người mang tới thái tử Mộ Dung Ôn Trạch một cái ghế dựa, còn ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, hắn thầm nghĩ đứng đấy hóng mát là tốt rồi. Mộ Dung Ôn Trạch tự hồ đã sớm quen với bộ dạng Quân Cơ Lạc phong thái kiêu ngạo như vậy, hắn ngồi trên ghế, môi bạc nhếch lên, trầm mặc không nói chuyện. Lúc này một đại hán trung niên đại khái tầm hơn 30 tuổi bước nhanh tới, hắn mặc phi đao ngư phục, cung kính đi đến trước Quân Cơ Lạc, quỳ xuống nói: "Hồi bẩm Cửu Thiên Tế, thứ mà ngài muốn thuộc hạ đã đem tới đây rồi." Nhanh chóng có một thị vệ khác tiếp nhận vật gì đó trong tay đại hán trung niên chuyển đến cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lười nhác cầm bản sớ trong tay, nhẹ nhàng mở ra. "Thúy Nhi đúng không? Người nói nhị tiểu thư nhà ngươi thường xuyên vụng trộm ra phủ, vụng trộm cùng Tả Thương Minh. Vậy được rồi, người bây giờ liền nói cho bản đốc nghe bọn họ vụng trộm khi nào, nói không nên lời hoặc nói sai một câu, một ngón tay đấy." Khóe miệng Quân Cơ Lạc nổi lên nụ cười lãnh liệt, cười như có như không nhìn Thúy Nhi rồi nói. Thúy Nhi bây giờ toàn bộ thân mình run rẩy như sắp chết, hai mắt nhắm lại chỉ có thể nhắm mắt mà nói bừa: "Hồi bẩm Cửu Thiên Tế, 25 tháng 9 mùa thu năm nay nhị tiểu thư cùng Tả công tử đã gặp mặt, còn có mùng 6 tháng 12 đều cùng Tả công tử gặp mặt." Thúy Nhi là kỳ vọng mèo mù tới bắt chuột. Lòng mày Quân Cơ Lạc nhíu lại, lạnh lùng hạ lệnh nói: "Dám lừa gạt bản đốc sao? Kéo xuống chém hai ngón tay." Quân Cơ Lạc vừa dứt lời, lập tức có thị vệ đem Thúy Nhi kéo xuống. Thúy Nhi thống khổ kêu: "Cửu Thiên Tế, nô tỳ không dám lừa gạt người, lời nô tỳ nói đều là sự thật, Cửu Thiên Tế xin tha mạng." Khuôn mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc không hề thay đổi, lại hạ lệnh: "Bốn ngón tay." Tiếng hét Thúy Nhi lập tức vang lên, mọi người giữa sân nghe tiếng la nàng đều bị dọa cho lo sợ nơm nớp. Liền có thị vệ tới bẩm báo nói Thúy Nhi bị chém bốn ngón tay, đã đau tới ngất. Quân Cơ Lạc cười nói: "Ngất sao? Không sao, bản đốc lại chém thêm hai ngón chân, nàng cũng không dám ngất nữa." Quân Cơ Lạc này thật sự làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đường Tứ Tứ nằm trên cán nhìn Quân Cơ Lạc cao cao tài thượng, giờ khắc này nàng cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng Quân Cơ Lạc bị người đời phỉ nhổ, nhưng trừ bỏ hoàng đế, ai dám đối mặt với hắn mà chống đối mệnh lệnh chứ. Sự trí Thúy Nhi xong rồi, Quân Cơ Lạc liền dạt vào hưng trí, cúi đầu xem Tả Thương Minh. Hắn trực tiếp ném bản sớ trong tay tới bên chân Tả Thương Minh thì thầm nói: "Bản đốc nói vũ khí bí mật chính là bản sớ này. Lúc trước bản đốc ở chùa bị ám sát, lúc ấy có người mật báo nói kẻ đứng sau màn là người trong nhà Lễ Bộ Thượng Thư. Bản đốc xin chỉ thị hoàng thượng, hoàng thượng phái vài nhất đẳng ngự tiền thị vệ đi theo dõi Tả gia, mà bản sớ này có ghi lại tất cả các hoạt động thường ngày của Tả Thương Minh người. Đến việc người bị tiêu chảy, phải ở suốt trong nhà xí đều được ghi chép đầy đủ. Thật buồn cười là bản đốc không có nhìn thấy nội dung người cùng nhị tiểu thư Đường gia vụng trộm. Nhưng mà hôm nay bản đốc tới đây là bắt được tội trạng người dám có mưu đồ ám sát thái tử điện hạ. Tả Thương Minh, người có ngu xuẩn liền ngu xuẩn, nay lúc chết đến nơi mà còn muốn lôi kéo Đường nhị tiểu thư cùng chết sao? Nếu Đường Tứ Tứ mà chết thì Tả gia các người có mấy cái đầu có thể trả cho Uy Viễn đại tướng quân chứ? Người cũng không nên nói với bản đốc là lúc đó chính người ra trận giết địch. Kẻ ngu xuẩn như người, kẻ địch chỉ cần dùng một diêu mỹ nhân kế, người còn biết người họ gì sao? Bản đốc mặc dù ở Tiêu Quốc làm nhiều chuyện ác, hà hiếp dân chúng, nhưng cũng biết nếu không có Uy Viễn đại tướng quân trấn thủ biên giới thì hôm nay chúng ta, những người đứng ở sân này đều sẽ chết hết. Cho nên đụng ai thì đụng, không nên đụng vào cháu gái yêu Đường nhị tiểu thư của Uy Viễn đại tướng quân. Lời Quân Cơ Lạc vừa rơi xuống, giữa sân đều vắng lặng như tờ. Quân Cơ Lạc đung đưa cái chân bát chéo càng thêm đắc ý, kiêu ngạo. Ánh mắt hắn tà ác nhìn một vòng quanh sân, không ai dám đối mặt nhìn hắn. Hắn liền mất hứng, thu hồi tầm mắt. Trì công tử, trước tiên người nên cho người mang biểu muội người xuống nghỉ ngơi đi, nàng hôm nay chịu nhiều ủy khuất rồi. Trì Hằng Liễu trước giờ chưa từng gặp qua Quân Cơ Lạc, nhưng đã nghe người ta nói rất nhiều về sự tích vĩ đại của Quân Cơ Lạc. Hắn rất xem thường tên hoạn quan này, nhưng xem ra hôm nay ít nhiều gì tên hoạn quan này cũng đã bảo vệ sự trong sạch của biểu muội hắn. Khó trách trước kia ở biên cương, mỗi lần hắn nhắc tới Quân Cơ Lạc này với phụ thân, ông đều nói nước trong quá sẽ không có cá. Những lời này, Quân Cơ Lạc tuy làm điều xấu nhưng không bán nước cầu vinh. Hơn nữa Tiêu Quốc hiện tại một rửa hỗn loạn, quý tộc chỉ biết hưởng thụ, dân chúng tuy rằng an cư lạc nghiệp nhưng phần bình an này cũng không ổn định được trừng cột quốc gia. Hoàng thượng càng ngày càng hoa mắt ù tai, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ đè nặng người có ý đồ rục rịch thì những người đó đã sớm nổi loạn. Cá nhân Quân Cơ Lạc này xem như cũng từng có công lao. Trì Hằng Liễu là quân tử yêu ghét rõ ràng, hôm nay Quân Cơ Lạc cứu Đường Tứ Tứ, hắn liền cung kính cúi một lễ quân tử cho hắn, sau đó cũng thu xếp nha hoàn mang Đường Tứ Tứ đi nghỉ ngơi trước. Lúc Cán đi ngang qua Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ nghiến răng ken két. Lúc này nàng thua bởi Đường Vân Nhiễm, nhưng không sao, Đường Vân Nhiễm cũng không phải tiên nữ, nàng cũng có nhược điểm. Đường Tứ Tứ đảo mắt lạnh lẽo nhìn sang Liễu Di Nương, trong lòng đã nổi lên một âm mưu mới. Mà Đường lão phu nhân ở phía sau cũng biết cháu gái mình bị oan, bà chạy nhanh đi phân phó cùng mama đi chăm sóc, xem như bồi thường cho nàng. Còn Đường Trọng Nguyên hai mắt tóe ra tia lửa, phẫn nộ nhìn Tả Thương Minh. Tả Thương Minh người tốt lắm, đã sắp tầm hãm hại độc ác như thế. Đường Trọng Nguyên cho tới bây giờ cũng không vì cú bạc tai vừa rồi với Đường Tứ Tứ mà hối hận. Tài Đường Vân Nhiễm trong tay áo siết chặt, chết tiệt, Quân Cơ Lạc lại lần thứ hai phá hỏng chuyện tốt của nàng rồi. Trong mắt nàng ta hiện tại chỉ chia làm hai bộ phận, một là có ích với nàng, còn hai là kẻ vô dụng. Quản quan Quân Cơ Lạc này, hắn quyền thế ngập trời, nếu hắn vì nàng vậy tốt biết bao chứ. Nhưng mà đối phó quản quan này, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không phát huy được tác dụng gì, làm sao mới có thể hàng phục được hắn, làm sao hắn ngoan ngoãn nghe lời nàng chứ. Đường Vân Nhiễm cảm thấy khó khăn, nàng thấy như mình đã gặp phải một ngọn núi khó trèo. Vờ mà, việc này cũng kích thích ý chí chiến đấu vô hạn của nàng ta, trong lòng thề nhất định phải thành công bắt được Quân Cơ Lạc đó. Quân Cơ Lạc đứng dậy từ ghế thái sư, cúi người xuống, ở bên tai Tả Thương Minh âm thầm xót xa cười nói. Tả công tử, bạn đốc đã từng nói, muốn một cánh tay cùng chân của người. Hiện tại bây giờ đã nghĩ tới, lấy trình độ vô sĩ của người chẳng phải là tiện nghi sao? Cho nên bản đốc luôn tự hỏi lòng mình, nhất định cho người sống không bằng chết. Quân Cơ Lạc đoạt lấy đao trong tay thị vệ bên cạnh, hướng chân Tả Thương Minh mà đâm tới. Tả Thương Minh bị đao kêu lên, đột nhiên Quân Cơ Lạc nhấc chân đá qua chân kia của hắn, lập tức khóe môi tràn ra nụ cười quỷ quyệt, nâng chân lên đem toàn bộ trọng lượng thân mình ngồi thẳng lên xương bánh chè của Tả Thương Minh. Giữa không trung truyền tới âm thanh răng rắc, hai xương đùi bánh chè Tả Thương Minh lập tức vỡ vụn. Quân Cơ Lạc sau đó còn giơ tay chém xuống hạ thân chỗ đó Tả Thương Minh như muốn bị phế bỏ. Ném vào hố phân đi, Quân Cơ Lạc liền như phiền muộn rồi nói. Bên dưới lập tức có người lôi Tả Thương Minh xuống, mà Tả Thương Minh bị tra tấn muốn điên rồi. Khi hắn bị thị vệ lôi kéo ngang qua chỗ Đường Vân Nhiễm, hắn vẫn mở to hai mắt, si mê nhìn nàng. Trong lòng hắn biết, sau này hắn là một phế nhân không còn khả năng bảo vệ cho nàng được. Đường Vân Nhiễm nhíu mày liễu, trong lòng mắng Tả Thương Minh một câu ngu ngốc. Một ngày ầm ĩ rốt cuộc cũng trôi qua. Đường Vân Nhiễm kéo thân thể mệt mỏi về tới viện của mình. Đợi một lát sau, ả ta đến sân sau của mình, liền sai nha hoàn đóng cổng sân sau, không cho phép bất cứ nha hoàn nào rời đi. Đường Vân Nhiễm vào trong phòng, Tiểu Đào Nhi dè dặt đứng phía sau ả ta. Thật có chút sự tình không phải nha hoàn như nàng muốn tránh là có thể tránh, trong lòng quay cuồng phẫn nộ. Đường Vân Nhiễm mạnh mẽ cầm lấy một bình hoa hướng trên mặt Tiểu Đào mà ném tới. Đường Vân Nhiễm nổi giận mắng: nha hoàn các người đúng là đồ ti tiện, xứng đáng sinh ra cũng chỉ có thể hầu hạ người khác thôi. Ả ta hiện tại nghĩ tới ả Thúy Nhi kia liền thở không ra hơi nổi. Thật sự là một con ả vụng về. Ai biểu nàng ta khoe khoang sự giàu có cơ chứ. Nàng ta có bạc thì không biết trước hết phải giấu đi sao. Cả một nhà đều trơ mắt nhìn người ta đem chứng cứ phạm tội đi mất. Tiểu Đào Nhi muốn né tránh bình hoa đó, nhưng nàng không dám tránh ra, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, cả người run lên bần bật. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, nhũ mẫu cao ma ma bên cạnh Đường Vân Nhiễm coi đầu rụt cổ xuất hiện ở cửa, tự hồ là có chuyện gì phải bẩm báo. Không phải vừa rồi đã nói qua không có chuyện gì thì đừng tới làm phiền ta sao? Lần này Đường Vân Nhiễm lại cầm lên một khối nghiên mực ở trên bàn ném thẳng tới cửa. Nghiên mực lướt vụt qua sát thái dương của cao ma ma, lập tức rơi trên mặt đất. Đường Vân Nhiễm gác cổng giận dữ hét: các người đều là một đám phế vật. Cao ma ma cũng bị dọa vội vàng quỳ trên mặt đất, bà nơm nớp lo sợ nói: đại tiểu thư, tối hôm qua Hạnh Nhi trong viện chúng ta hình như bị sốt, lão nô vừa rồi có xem qua, nàng ấy giống như mắc bệnh đậu mùa rồi. Đường Vân Nhiễm hơi hạ mi, trong tròng mắt đột nhiên sáng ngời, khuôn mặt vốn là tràn đầy tức giận nhưng phút chốc lại biến đổi, tiếp đó bật cười tì tuyện, thật là ông trời đang giúp ả. Bệnh đậu mùa sao? Nếu như một thiên kim tiểu thư bị trọng thương này lại bị bệnh đậu mùa thì ả tiểu thư đó còn mệnh để sống hay sao chứ? Khóe miệng Đường Vân Nhiễm cong lên nụ cười thỏa mãn, lập tức liền nói với Cao Ma Ma: việc này trước tiên tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài, suốt đêm đem Hạnh Nhi ra ngoài phủ cho ta, tìm thêm mấy người nữa trông coi nàng ta. Nhớ kỹ, không cần tìm đại phu xem bệnh cho nàng ta, còn có nàng ta dùng cái gì đều thu lại cho ta, đến lúc đó sẽ hữu dụng cho ta. Khi Đường Vân Nhiễm ra lệnh cho Cao Ma Ma, phòng thái kia rất giống nữ hoàng. Cao Ma Ma nào có lá gan dám ngỗ nghịch với ả, chỉ có thể run giọng ưng thuận đáp, sau đó thật cẩn thận mà lui ra ngoài. Khi đêm khuya yên tĩnh, Đường Tư Tứ lại ngủ không được, nàng dứt khoát đem Thanh Nhi cho lui xuống, liền cầm một quyển sách nằm trên giường xem. Chợt một trận gió đêm thổi tới, đem cửa sổ mở ra, Đường Tư Tứ đem quần áo mặc trên người kéo sát lại, suy nghĩ có nên gọi Thanh Nhi tới đóng cửa sổ lại hay không, nhưng cuối cùng nàng vẫn không đánh thức Thanh Nhi. Cả ngày hôm nay Thanh Nhi trước sau đều bận rộn, lúc này đương nhiên là mệt mỏi tới cực điểm. Nàng nghĩ thế nên không muốn đánh thức nàng ấy, liền chỉ có thể tự mình chịu đựng. Bị chuyện này làm gián đoạn, Đường Tư Tứ lại cúi đầu đọc sách nhưng lại không đọc được chữ nào. Nàng đem hai tay chống cằm hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào ban ngày. Hôm nay nếu không có Quân Cơ Lạc giúp nàng, nàng có thể đã thất bại thảm hại bởi Đường Vân Nhiễm. Nhưng Quân Cơ Lạc người này thật sự không hề đáng ghét giống như lời đồn, đã thế lại còn rất tuấn tú, chỉ tiếc là một quản quan, không thể cưới thê sinh đẻ, thật đúng là phung phí của trời mà. Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một âm thanh sang trá từ đỉnh đầu của nàng truyền tới. Nghĩ về ngươi. Đường Tư Tứ buộc miệng nói, chỉ là sau khi nói ra nàng liền hối hận. Lại ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Quân Cơ Lạc đang đứng trước giường của nàng, nàng ngượng ngùng bối rối, đỏ mặt khẩn trương vì chính mình, giải thích nói: kỳ thật ta là suy nghĩ về ngươi, nhưng không phải là cái loại suy nghĩ kia, có nghĩa là không phải suy nghĩ về chuyện nam nữ. Không đúng, ý của ta là không phải loại ý nghĩ về nam nữ thông thường, chỉ là... Nhưng càng cấp bách để giải thích, đến cuối cùng nàng phát hiện ra nàng càng nói càng mờ ám. Quân Cơ Lạc mím môi cười, nói một câu mang đầy ý tứ hàm xúc: người quá non nớt, nên lão trâu già như ta cũng không dám ăn người. Là không dám ăn, mà không phải là không thể ăn được. Quân Cơ Lạc khẽ phất ống tay áo, sau đó ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh, sau đó đôi mắt đầy tài tứ thẳng tắp đánh giá nàng. Đường Tư Tứ giống như một ngọn núi che trước mặt, đè nặng đến mức nàng gần như không thể thở nổi. Nói như thế nào chứ, hôm nay Quân Cơ Lạc tuy rằng giúp nàng, nhưng nàng vẫn thật sự không quen của một nam nhân cường thế như vậy chung một gian phòng. Đường Tư Tứ khẽ ngẩng đầu hướng về phía hắn, nở ra nụ cười khó coi hơn cả khóc. Cửu Thiên Tuế, ngày đêm nay tới phòng của Tứ Tứ là có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn đem một thứ tới cho người thôi. Quân Cơ Lạc cười lưu manh, từ ống tay áo đem một chiếc bình sứ màu trắng đưa cho Đường Tứ Tứ. Đây là thuốc tiêu sẹo, đến lúc miệng vết thương của người đóng vải, hãy bảo nhà hoàng rắc lên miệng vết thương. Bằng không một tiểu cô nương như người, trên người đã mang sẹo, về sau khi người lập gia đình, chỉ sợ phu quân của người sẽ ghét bỏ người thôi. Xong điều hắn mang theo đầy bẩn cợt, Đường Tứ Tứ cứng mặt. Một thái giám đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng một cô nương chưa lấy chồng, mà há miệng ngậm miệng đều thốt ra những câu nói lưu manh bẩn cợt. Cửu Thiên Tuế, hắn chẳng lẽ không cảm thấy không ổn sao chứ? Quân Cơ Lạc đem biểu hiện không vui trên mặt nàng hiển lộ ra ngoài thu vào mắt, nụ cười nơi khóe miệng hắn càng tươi hơn. Ngay sau đó, bàn tay to của hắn đột nhiên đưa tới sau lưng Đường Tứ Tứ. Thân mình Đường Tứ Tứ chợt căng cứng, nhưng rất nhanh đã nổi giận đùng đùng. Cửu Thiên Tuế, ngài muốn làm gì chứ? Nhìn thấy nàng giận dữ như vậy, Quân Cơ Lạc lại cảm thấy vô cùng thú vị. Loại cảm giác này, giống như là đang trêu cợt một con mèo nhỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ hắn mới có thể trêu cợt nàng. Nếu đổi lại là những người khác muốn trêu nàng, hắn đương nhiên là cực kỳ không vui vẻ. Ta chỉ muốn xem thử miệng vết thương phía sau lưng của người một chút, xem thử đã đỡ hơn chưa thôi. Quân Cơ Lạc hơi nhếch cằm, trên mặt lại không hề có chút ngượng ngùng nào. Đường Tứ Tứ giận đến nghẹn lời, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể mấp máy môi. Nàng nhẹ giọng nói: Cửu Thiên Tuế, nam nữ khác biệt, đã muộn thế này ngài lại tới thăm ta, ta thật sự rất vui vẻ, nhưng về phần lễ giáo chúng ta cũng phải tuân theo. Quân Cơ Lạc chật chật cánh môi, lúng đồng tiền như hoa nói: nhưng bạn đốc không phải là nam nhân. Khóe miệng Đường Tứ Tứ co giật, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nằm sấp lại trên giường. Cửu Thiên Tuế, nếu chuyện chúng ta đêm nay gặp mặt bị người khác nhìn thấy, chắc chúng ta đều sẽ bị bỏ lòng heo mà thả trôi sông đấy. Đường Tứ Tứ lại nhắc nhở, hy vọng hắn nhanh chóng rời đi. Nhưng ngón tay thon dài Quân Cơ Lạc khẽ vuốt ve chiếc cằm bóng loáng của hắn, thản nhiên nói: bỏ lòng heo sao? Không sao, bạn đốc sinh ra ở Giang Nam, kỹ năng bơi vô cùng tốt, không chết được đâu. Đường Tứ Tứ cảm thấy trong cổ họng giống như dâng lên một búng máu. Đối với Cửu Thiên Tuế có thần kinh mạnh mẽ siêu cấp này, trong lòng nàng càng thêm phỉ nhổ. Chẳng lẽ hắn không thể nắm được trọng điểm trong lời của nàng hay sao chứ? Vừa đúng lúc này, bên ngoài có một trận gió mãnh liệt thổi vào, mà trong gió xen lẫn hạt cát bỗng chốc liền thổi vào trong mắt nàng. Đường Tứ Tứ chớp chớp mắt, vươn tay đưa lên dụi mắt, kết quả càng dụi, hốc mắt càng hồng. Nhưng bộ dáng này của nàng trong mắt Quân Cơ Lạc, ngồi đưa lưng lại cản gió thì thấy thật giống như là đang khóc. Quân Cơ Lạc sửng sốt, đôi mắt tà mị, thanh âm trầm thấp: chỉ vậy thôi đã khóc sao? Đường Tứ Tứ tiếp tục dụi mắt. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài: thật không vui chút nào cả, chỉ mới nói đùa hai câu với người thì người đã khóc rồi. Ta không khóc. Đường Tứ Tứ miếu máu nói, nhưng gió từ bên ngoài thổi vù vù vào làm cho nàng không khỏi khịt khịt mũi, mà động tác này liền càng thêm chứng minh cho suy nghĩ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhìn ngẩn người, xem Đường Tứ Tứ khóc thành như vậy, hắn bỗng chốc nhớ tới muội muội của mình. Nếu con bé còn sống, hiện tại có lẽ cũng lớn như Đường Tứ Tứ. Đáng tiếc 8 năm trước sau trận đại kiếp nạn đó, cuộc đời Quân Cơ Lạc đều liên tục sống ở trong địa ngục. Đừng khóc. Quần Cơ Lạc tâm hoảng hốt, trước kia hắn chịu không nổi nhất chính là nhìn muội muội khóc, hiện tại hắn phát hiện dường như hắn cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy tiểu cô nương này khóc trước mặt hắn. Hắn chỉ thích nhìn nàng bình tĩnh không khiếp sợ khi đối mặt với kẻ địch, mà nàng hiện tại khóc thành như vậy, hắn tự hồ bối rối, không biết nên làm cái gì với nàng bây giờ. Hà cát ở trong hốc mắt Đường Tứ Tứ không chịu ra, Đường Tứ Tứ càng muốn dụi cho ra lại càng không thể. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi giật giật, nên hiểu lầm càng sâu. Hắn không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng hồi tưởng lại trước kia hắn dụ dỗ muội muội mình như thế nào. Muội muội của hắn là một miếng cao dáng, luôn thích đi theo sau mông hắn, chẳng qua lúc đó là nam nhân, đương nhiên chỉ thích trèo cây phá tổ chim, rảnh rỗi nữa thì trêu chó chọc mèo trong nhà nhị thúc. Hắn chán ghét theo đuôi, vì thế không ít lần chọc muội muội bật khóc, nhưng mỗi lần nàng vừa khóc thì mông của hắn cũng sẽ nở hoa. Kim cương chưởng của cha hắn khi đánh vào mông khá đau, vì thế sau này hắn tổng kết kinh nghiệm, khi tiểu tổ tông muội muội của hắn vừa miếu máu, hắn liền nhanh chóng chạy tới dỗ dành. Hắn nhớ được dỗ muội muội hắn phải có ba yếu tố: thứ nhất, giọng điệu phải ngọt ngào; thứ hai, phải chủ động nhận sai; thứ ba, phải tặng quả hầu hỉnh. Nhu nhu, tứ tứ. Phát hiện mình kêu sai tên, Quân Cơ Lạc nhanh chóng thành thành cổ họng, hạ thấp giọng mềm mại gọi một câu. Nghe Cửu Thiên Tế dùng ngữ khí ôm nhu như vậy nói với mình, Đường Tứ Tứ lại cảm thấy như có tiếng sấm vang bên tai, làm nàng kinh hoảng. Nàng mở to đôi đồng tử đen nhánh nhìn hắn, mà theo cái ngẩng đầu lên đó của nàng, Quân Cơ Lạc liền thấy được hốc mắt đỏ ửng của nàng. Trong lòng hắn ngầm mắng một câu, quả nhiên nữ nhân không khó nuôi như tiểu nhân. Nhưng hắn thốt ra lời này không xong, hắn lại cảm thấy không đúng. Trong mắt thế nhân, Đường Tứ Tứ là một nữ nhân, mà hắn lại là tiểu nhân. Vì vậy, tiểu nhân và nữ nhân ở cùng nhau, vậy rốt cuộc nữ nhân mạnh hơn hay tiểu nhân sẽ áp đảo nữ nhân chứ? Tâm trạng Quân Cơ Lạc nhất thời lại đi chệch hướng, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Hắn lại dùng thanh âm ôm nhu nói, vừa rồi bản đốc nói câu trâu già và so ngươi là cỏ non, chẳng qua chỉ là câu nói đùa, bản đốc không đúng. Hắn dùng âm thanh rất nhẹ, rất nhẹ, lời nói ra khi thốt cũng cực kỳ chân thành tha thiết, nhưng càng như vậy lại càng làm Đường Tứ Tứ cảm thấy Cửu Thiên Tuế gian trá ác độc ngày thường tương phản quá lớn, càng làm cho nàng giống như bị sét đánh tới sững sờ. Trong lúc da gà Đường Tứ Tứ nổi lên cuồn cuộn thì Quân Cơ Lạc cũng đang quan sát nàng. Ngồi trên thiên hạ quá lâu rồi, mấy năm nay hắn nhìn thấy đều là chém giết, đều là mặt xấu xa của người đời. Hiện tại hắn có chút không rõ đối phó với tiểu cô nương còn nhỏ tuổi như Đường Tứ Tứ nên tặng quà hậu hĩnh như thế nào mới có thể làm cho nàng nín khóc mỉm cười với hắn chứ. Thật sự hao tổn tâm trí. Quân Cơ Lạc gõ gõ đầu. Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý xin lỗi của bản đốc với người, bản đốc tặng cho người cái này. Hắn sờ sờ ống tay áo, từ trong ống tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu, hiện tại trên người hắn chỉ có cái này. Khóe miệng Đường Tứ Tứ co giật không ngừng, cảm thấy đêm nay Cửu Thiên Tuế rất quỷ dị, rất kinh người. Nàng sợ nếu mình không thu ngân phiếu của hắn, hắn lại làm ra hành động làm người ta kinh hoàng gì đấy nữa, vì thế liền nơm nớp lo sợ tiếp nhận sắp ngân phiếu đó. Quân Cơ Lạc thấy nàng thu ngân phiếu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại nơi này luôn có cảm giác là lạ. Hắn siết chặt nắm tay, hò nhẹ một tiếng rồi nói, vậy ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, chúng ta gặp lại sau. Đường Tứ Tứ còn chưa kịp nói gì với Quân Cơ Lạc, lại phát hiện nháy mắt cửa sổ mở rộng có một bóng người thoáng qua. Ngày sau đó Quân Cơ Lạc đã không thấy tăm hơi nữa. Kế tiếp, trong cuộc sống, Đường Tứ Tứ luôn ở tại trong phủ dưỡng thương, bởi vì trên lưỡi đao có độc nên miệng vết thương cũng không dễ khỏi như thế, Đường Tứ Tứ khôi phục rất chậm. Mà trong mấy ngày này, thứ nữ Đường Vân Nhiễm lại được tổ mẫu cho phép ra ngoài giao tiếp thay cho nàng. Đường Tứ Tứ hôm nay lại nghe Thanh Nhi nói Đường Vân Nhiễm lại làm ra tuyệt tác gì đó, chiếm được nhiều ái mộ của chúng nam tử đối với nàng. Ngày mai lại nghe Thanh Nhi nói Đường Vân Nhiễm lại bộc lộ tài năng như thế nào, đấu thắng các thiên kim quý nữ trong hoàng thành như thế nào. Và qua thêm hôm khác, nàng lại nghe nói Đường Vân Nhiễm được các nam nhân trong hoàng thành tôn làm đệ nhất mỹ nữ Tiêu Quốc, thành tình nhân trong mộng của vô số nam nhân. Đường Tứ Tứ nghe xong những chuyện này lại cảm thấy cực kỳ thản nhiên, bởi vì nàng có quyết định của chính mình. Đường Vân Nhiễm hiện tại càng được nâng cao thì tới lúc ngã sẽ càng đau đớn. Đại khái là nửa tháng sau, trong phủ truyền tới tin tức Liễu Di Nương được đại phu chẩn đoán rằng có thai. Sau khi Đường Tứ Tứ nghe được tin tức, vui vẻ nở nụ cười. Gà trống đã không được, gà mái thật sự có thể tự mình đẻ ra gà con hay sao chứ? Lần này nàng rốt cuộc có thể chủ động phản công lại rồi. Khi Liễu Di Nương được đại phu chẩn đoán là có hỷ mạch, chuyện này làm Đường Trọng Nguyên đối với Liễu Di Nương vừa lòng không thôi. Ngay cả Đường lão phu nhân ngày thường không thích Liễu Di Nương cũng đối với Liễu Di Nương có sắc mặt tốt. Đường Trọng Nguyên bị Liễu Di Nương thổi một ít lời thủ thỉ bên gối, liền mỗi ngày tìm Đường lão phu nhân thương lượng, muốn thừa dịp Liễu Di Nương có thai nâng bà ta lên làm Đường phủ phu nhân. Con người đúng là một sinh vật rất kỳ quái. Đường lão phu nhân trước kia ghét bỏ Đường Vân Nhiễm hẹp hòi, nhưng từ khi ả ta chắn kiếm cho bà, hơn nữa Đường Vân Nhiễm mấy ngày nay ở bên ngoài tạo không ít vinh quang cho Đường gia, Đường lão phu nhân đối với đứa cháu gái lớn của bà cũng dần dần thích. Hiện tại Liễu Di Nương có thai, Đường lão phu nhân nghĩ nếu nâng Liễu Di Nương làm chính thất, Đường Vân Nhiễm cũng từ một thứ nữ trở thành trưởng nữ. Ở Tiêu Quốc này, về cấp bậc thứ hay chính là thập phần trọng yếu. Bất quá, dù sao người mẹ đã khuất Đường Tứ Tứ cùng Tử An cũng là em gái duy nhất của Y Viễn Đại Tướng Quân. Hiện tại phẩm cấp Y Viễn Đại Tướng Quân lại còn cao hơn Đường Trọng Nguyên rất nhiều. Vì biểu hiện mình tôn trọng Y Viễn Đại Tướng Quân, loại chuyện này Đường lão phu nhân quyết phải nhớ cháu gái thứ hai của mình đến đánh tiếng trước với Y Viễn Đại Tướng Quân. Nếu hắn đồng ý, đương nhiên mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu Uy Viễn Đại Tướng Quân không đồng ý, vậy tới lúc đó rồi nói sao? Dù sao nếu muốn nâng Liễu Di Nương nên làm chính thức thì cũng còn có rất nhiều biện pháp. Bên trong thanh phong cát, Tứ Tứ nửa người dựa vào trên giường. Từ trong phòng nàng, Hương Di Nương không ngừng soi nắng, chặt chiếc khăn tay, vừa khóc vừa nói: "Nhị tiểu thư, Liễu Di Nương từ khi có hỷ mạch, lão gia đã không còn tới phòng của tỳ thiếp nữa. Ngay cả lão phu nhân hiện tại cũng không ngừng ban các loại dược liệu trân quý đến trong viện Liễu Di Nương. Nếu như còn tiếp tục như thế, tỳ thiếp chỉ sợ sẽ không còn có thể sống yên ổn trong Đường phủ này nữa rồi." Không thể không nói, Hương Huệ người này vẫn còn có chút thông minh thật. Sau khi nàng ấy vừa tiến vào Đường phủ, liền xem Đường Tứ Tứ như chủ nhân, sai đầu đến đó, trước mắt nhìn thấy Liễu Di Nương một mình kiêu ngạo. Nàng biết trưởng nữ Đường Tứ Tứ này không phải là hạng bình thường, chỉ cần nàng ấy muốn, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp ngăn chặn. Cho nên nàng mới trông mong cầu Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đưa tay nhẹ nhàng đem một lọn tóc rời trước trán vén ra sau, cười nói: "Hương Di Nương, Liễu Di Nương hiện tại có thai, đây là phúc khí của bà ấy. Những người không có phúc khí như chúng ta, chuyện duy nhất cần phải làm đó chính là nên tránh bà ta là được bao xa thì tránh bấy xa. Bằng không nếu chẳng may đứa nhỏ trong bụng bà ta có chuyện gì không hay, đến lúc đó chúng ta sẽ bị mang họa từ trên trời rơi xuống đấy." "Nhị tiểu thư, những lời này của ngài..." Hương Huệ ngẫm nghĩ một chút, cái hiểu cái không. "Hương Di Nương, trở về đi thôi, lời này của ta cũng không có ý gì." Đường Tứ Tứ cười giảo hoạt, trên mặt là tràn ra nụ cười hồn nhiên của độ tuổi nàng nên có. Hương Huệ đâm chiêu rời khỏi thành phong cát. Tiện bước Hương Di Nương, Đường lão phu nhân lại tự mình mang tới một đám người tới trong viện thăm nàng. Đường lão phu nhân hiện tại là người chưởng quản Đường gia, bà ta hy vọng mình có con đàn cháu đống, sự nghiệp của con trai không ngừng thăng tiến, cháu trai cháu gái đều là những người nổi bật nhất. Hiện tại bà vẫn thích đứa cháu gái là Đường Tứ Tứ này, nhưng bà cũng không nguyện ý bác bỏ thỉnh cầu của con trai. "Tứ Tứ, ngoài nửa tháng nữa con đã tới tuổi cập kê, đến lúc đó tổ mẫu sẽ sắp xếp chọn một môn hộ tử tế gả con. Chờ khi con xuất giá, tổ mẫu đã thân thể cũng đã yếu, nên trong phủ này vẫn cần nữ chủ nhân để lo liệu. Tứ Tứ, tổ mẫu cảm thấy Liễu Di Nương mấy năm nay cũng luôn luôn dốc lòng chăm sóc phụ thân con. Hiện tại nàng ta mang thai, ý của cha con là muốn tìm một ngày tốt nâng nàng ấy lên làm chính thê." Đường lão phu nhân nói tới đây liền ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Bà biết tự bản thân cháu gái của bà là một người thông minh hiếu thuận, nếu nàng nghe hiểu ý trong lời bà nói, nhất định sẽ viết thư cho cậu ruột để báo tin tức. Đường Tứ Tứ nhếch môi cười khẽ, Liễu Di Nương không phải chỉ mang một đứa trẻ thôi sao, thì đã muốn cướp đi vị trí mẫu thân đại chết của nàng. Nếu chẳng may trong bụng bà ta mang căn bản chỉ là một khối không khí thì sao chứ? Đường Tứ Tứ dùng âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ hồi đáp, tổ mẫu, không phải Tứ Tứ không muốn để phụ thân nâng Liễu Di Nương làm chính thất, chỉ là trước đây biểu ca cũng đã từng nhắc qua Tứ Tứ, nói cậu trước đây không đồng ý phụ thân cưới thêm chính thất khác là bởi vì sợ mẫu thân mới sẽ khắc nghiệt với Tứ Tứ cùng Tử An. Nhưng hiện tại Tứ Tứ đã sắp cập kê, và dạo gần đây cậu khá thân cận với Bình Nam Hầu. Nghe nói phu nhân Bình Nam Hầu có một thứ muội, năm nay mới vừa 18, bởi vì trước đó phải ở trong nhà giữ đạo hiếu, chậm trễ thời gian. Cậu muốn nhân cơ hội này làm phụ thân cùng Bình Nam Hầu phủ kết thân. Tổ mẫu, người thật sự xác định muốn nâng Liễu Di Nương làm chính thê sao? Đoàn Tứ Tứ đỏ mặt, ngượng ngùng nói, chuyện này đương nhiên chỉ là dùng để lấp liếm Đường lão phu nhân, dù sao chỉ là dự định, ai biết có cần thời gian bao lâu chứ. Hơn nữa, kế hoạch của nàng đã bắt đầu. Đến lúc đó, sự tồn tại của Liễu Di Nương cùng Đường Vân Nhiễm sẽ trở thành sự hổ thẹn cho Đường phủ. Có chút chuyện không chỉ Đường Vân Nhiễm biết dùng, nàng cũng biết. Đường Tứ Tứ từ chỗ Trì Hằng Liễu nghe được tin tức liền nói cho Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân nghe xong trong lòng vô cùng mừng rỡ, nếu có thể cùng phu nhân phủ Bình Nam Hầu kết thân thì đây chính là một điều tuyệt vời nhất. Về phần quyết định nâng Liễu Di Nương lên làm chính thất vẫn là nên quên thôi, thân phận Liễu Di Nương ti tiện như vậy thật sự là không xứng với thân phận thượng thư của con trai bà. Trong lòng Đường lão phu nhân đã có một chủ ý tốt, liền mím môi cười nói, Tứ Tứ, ngày thường con hãy tiếp tục giúp ta nghe ngóng thêm tin tức về biểu ca của con đi. Đứa bé ngoan, ánh mắt của cậu con thật tin tưởng, cô nương nào được hắn coi trọng chắc là nhân phẩm và tướng mạo đều không tồi. Như vậy sau này tân nương tử vào cửa nhất định có thể cùng hắn sinh nhi tử bình an, chung sống hạnh phúc với nhau rồi. Trong lòng Đường Tứ Tứ cười lạnh, nhưng trên khuôn mặt lại cười sáng lạng, gật đầu. Buổi tối, Đường Trọng Nguyên tới chỗ Đường lão phu nhân cùng dùng cơm ở trong viện. Đường Trọng Nguyên khó nén khỏi sốt ruột, liền hỏi, nương, chuyện con muốn nâng Liễu Di Nương làm chính thất, chuyện này ngài có bằng lòng hay không? Đường lão phu nhân buông bát đũa xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này không cần nhắc tới, Tứ Tứ và cả cậu con bé cũng không đồng ý. Cái gì? Đường Trọng Nguyên nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng. Đồ con gái bất hiếu, rốt cuộc nói là con gái ai chứ, sao mọi chuyện đều nghe theo lời của cậu nó. Nương, con mặc kệ lần này, con nhất định phải nâng Liễu Di Nương làm chính thất. Mấy năm nay nàng ấy đã vì con mà hy sinh rất nhiều, con thật không thể có lỗi với nàng ấy nữa. Thật ra Đường Trận Nguyên vô cùng chán ghét thầy tử mà ông ta đã kết tóc. Năm đó nếu không phải vì nịnh bợ Uy Viễn đại tướng quân, chắc chắn ông ta sẽ không cưới bà. May mắn là sau khi bà sinh con xong liền mất đi vì khó sanh, lúc đó ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đường lão phu nhân thấy ông ta tức giận, sắc mặt liền trầm xuống. Không có tiền đồ, một Liễu Di Nương hẹp hòi thì có gì tốt chứ. Hơn nữa lần này là con trách làm cậu Tứ Tứ rồi. Thật ra thì... Đường lão phu nhân liền lặp lại một lần những lời Đường Tứ Tứ nói. Đường Trọng Nguyên nghe xong sắc mặt liền thay đổi, ban đầu vẻ mặt ông ta rất phẫn nộ, về sau lại chuyển sang vui sướng. Ông ta chà xát hai tay vào nhau, khóe miệng vểnh cao lên nói, xem ra là con đã hiểu lầm cửu lão gia rồi, còn chuyện Liễu Di Nương hết thảy nghe theo lời mẫu thân nói để làm là được rồi. Đường Trọng Nguyên cho rằng Liễu Di Nương vẫn luôn nói yêu ông ta, thời gian này rất quan trọng đối với con đường làm quan của ông ta. Ông ta vẫn nhất định bà ta sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Trong thọ trúc viện của Liễu Di Nương, bà ta đang dựa người trên ghế quý phi, cầm trong tay một cái quạt, khắp khởi vui sướng, nói với Đường Vân Nhiễm đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh. Con gái, ta đã nói loại thuốc trợ giúp mang thai kia thật hữu dụng mà. Ta mới uống có vài lần liền hoài thai rồi. Liễu Di Nương cảm thấy từ sau khi bà ta mang thai, cuộc sống của bà ta đã được thay đổi rất nhiều, vô cùng thuận lợi. Nếu lần này lão phu nhân gật đầu đáp ứng bà, nâng bà lên làm chính thất, thì nữ nhi của bà ta cũng liền trở thành trưởng nữ. Chờ đến sau khi con trai trong bụng bà được sinh ra, có lẽ sẽ được thừa kế toàn bộ gia sản của Đường gia. Đúng là một mảnh tiền đồ tươi sáng. Thứ mà Đường Vân Nhiễm không am hiểu nhất chính là dược học. Trước kia nghe người ta nói loại dược hỗ trợ mang thai này không có tác dụng, cho nên nàng ta mới khuyên Liễu Di Nương đừng sử dụng loại thuốc ấy nữa. Nhưng lúc này đây, xem ra Liễu Di Nương thật sự hoài thai, bà ta thật đúng là may mắn. Có thể nói giờ phút này Liễu Di Nương mang thai đứa nhỏ được nâng lên làm vị trí chính thất, thân phận của nàng cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Lúc này Cao Mama từ cửa tiến vào, khom người cúi đầu thật cẩn thận nói: "Đại tiểu thư, nghe gia đình trong phủ báo lại, có đồng đại phu tới bắt mạch cho phu nhân. Mau, mau bảo ông ta vào đây." Liễu Di Nương vẫy vẫy tay rồi nói. Không bao lâu sau, đồng đại phu mang theo hòm thuốc tiến vào, Đường Vân Nhiễm đi vào buồng trong để tránh đi. Đồng đại phu từ sau khi chẩn bệnh xong cho Liễu Di Nương thì vẫn luôn trăn trở và khó khăn để mở lời, bởi vì ông ta cứ cảm thấy mạch Liễu Di Nương rất hỗn loạn, tự như là hỉ mạch lại tự như không phải hỉ mạch. Hôm nay ông ta tới là muốn nói với bà ta mấy câu. Ông ta cụp mắt xuống, nơm nớp lo sợ rồi nói: "Phu nhân, việc này, những loại thuốc bổ gì ngài đang uống gần đây thì nhất định đều tạm dừng lại. 10 ngày sau ta lại tới khám lại cho ngài." Liễu Di Nương cũng không phải người vụng về, cho nên nghe đồng đại phu nói như vậy, trong lòng bà hoảng sợ. "Sao lại thế này chứ?" Liễu Di Nương vỗ về cái bụng còn bằng phẳng của mình, ánh mắt cát cao nhìn chằm chằm đồng đại phu rồi hỏi: "Người nói mau, hài tử trong bụng ta rốt cuộc làm sao chứ?" Đường Vân Nhiễm ở buồng trong nghe thấy, ý thức được tình huống không ổn, nàng ta từ buồng trong đi vào. Đầu tiên nàng ta hạ lệnh Cao Mama cùng các hạ nhân đều rời phòng. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại có 3 người bọn họ, nàng ta mới đi đến bên người Liễu Di Nương nói với đồng đại phu: "Sao lại thế này chứ?" Đồng đại phu lau mồ hôi chảy trên trán, thật cẩn thận hồi bẩm: "Đại tiểu thư, mà tượng phu nhân hiện tại hỗn loạn, giống như đã hoài thai, nhưng lại không giống. Trước đây bà ấy có từng dùng qua loại thuốc dục dược nào hay không?" Đường Vân Nhiễm chớp chớp mắt, một loại dự cảm không tốt trào dâng. Sau nửa canh giờ, đồng đại phu được Cao Mama dẫn ra đường phủ. Sau khi đồng đại phu nói vài tiếng cùng Cao Mama, liền mang hòm thuốc cáo từ. Mà ông ta vừa mới đi không bao lâu, có một gã sai vặt ngăn cản đường đi của ông ta. Gã sai vặt đó sau khi xác định phía sau đồng đại phu không có ai theo, ôm quyền nói: "Đồng đại phu, chủ nhân nhà ta muốn mời ngài giúp một việc." "Công tử nhà ngươi là?" Đồng đại phu nhìn lướt qua gã sai vặt, thấy y phục gã sai vặt kia mặc trên người còn tốt hơn so với dân chúng bình thường, phỏng đoán thân phận chủ nhân phía sau gã sai vặt này nhất định không tầm thường. "Chủ nhân nhà ta chỉ là thỉnh ngài giúp một chuyện nhỏ mà thôi." Gã sai vặt cười ha hả, khách khí nói. Mà sau khi đồng đại phu rời đi, Liễu Di Nương vẫn ngồi ở giường quý phi lau nước mắt. Đường Vân Nhiễm hai tay khoanh lại ở trong phòng đi qua đi lại. "Nhiễm Nhi, con nói mạng mẹ con sao lại không tốt như vậy chứ? Trước kia mẫu thân tứ tứ còn ta bị chèn ép, hiện tại thật vất vả bà ta đi rồi ta lại hoài thai, nhưng đại phu nói mà tượng này của ta không giống hoài thai. Nhiễm Nhi, nếu như phụ thân con biết ta không hề mang thai, lão phu nhân khẳng định xem ta không vừa mắt. Hương Di Nương nơi đó cũng cười nhạo ta. Còn có phụ thân con đã hứa vị trí chính thất sẽ là của ta. Mạng của ta đúng là khổ mà." Liễu Di Nương nói tới chỗ thương tâm, nước mắt liền ào ào chảy xuống. Mà Đường Vân Nhiễm bị bà ta khóc tới phiền, ống tay áo vung lên thật mạnh, nổi giận nói: "Được rồi, đừng gặp một chút sự tình chỉ biết há mồm ra khóc. Trước kia không phải ta đã nói với bà không nên tin lời nói người khác ăn thuốc dục dược này sao? Hiện giờ mạch tường của bà bị thuốc dục dược này biến thành hỗn loạn vô cùng, bà có thể trách ai chứ?" Đường Vân Nhiễm nói tới đây lại kèm thêm ánh mắt sắc bén. Liễu Di Nương bị nàng quở trách như vậy ủy khuất, chỉ dám mím miệng không lên tiếng. Đường Vân Nhiễm lại trong phòng đi qua đi lại mấy lần, nàng ta lo lắng suy nghĩ có nên đem chuyện Đông Đại Phu có thể chẩn lầm nói cho Đường Trọng Nguyên hay không. Nếu không nói, đến lúc đó chỉ sợ là có phiền toái. Mà quả thật, khi Liễu Di Nương mới vừa chẩn đoán có hỉ mạch, Đường Trọng Nguyên đã nhanh chóng tuyên bố với bên ngoài. Hiện tại, nếu như bị những người đó biết, Liễu Di Nương có thể căn bản không hề mang thai, Đường Trọng Nguyên không còn mặt mũi, Liễu Di Nương nhất định sẽ bị ông ta vắng vẻ. Đến lúc đó, đứa con gái là nàng, nói không chừng cũng sẽ bị giận lây, cho nên vẫn là không nói thì tốt hơn. Đường Vân Nhiễm trong lòng hạ quyết định, bình tĩnh nói với Liễu Di Nương. Mặc kệ, mấy ngày nay bà cứ tiếp tục lừa gạt cho ta. Còn nữa, mấy ngày tới bà cố gắng thêm sức, đem phụ thân dụ tới phòng bà thêm vài lần. Ta sẽ cho người đặt chế huân hương để trong phòng bà. Tốt nhất bụng của bà nên ngoan ngoãn một chút cho ta. Đường Vân Nhiễm giống như nữ hoàng cao cao tại thượng ra lệnh cho Liễu Di Nương. Di Nương, đại tiểu thư, lão gia tới đây rồi. Thanh âm cao ma ma từ ngoài viện truyền tới. Trong phòng, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng sửa sang lại trang dung trên người, chạy nhanh ra ngoài, nghênh đón Đường Trọng Nguyên tới. Đường Trọng Nguyên, chân trước, vừa mới bước vào cửa phòng Liễu Di Nương, liền nhìn thấy hai tuyệt sắc nữ tử hướng ông ta đi tới, chính là lớn tuổi mà tướng mạo tuyệt mỹ. Thắt lưng mảnh mai, đôi tròng mắt trong suốt như nước chuyển động, còn có vô hạn phong tình. Trẻ tuổi thì đẹp như tiên tử, lại làm cho người ta chỉ có thể từ xa mà nhìn, không thể khinh thường, đùa giỡn được. Đường Trọng Nguyên nhìn thấy các nàng, tâm trong mắt sinh ra một cổ tự hào. A Phù, hiện tại thân thể của nàng nặng nề, về sau chuyện đi ra nghênh đón ta không cần phải làm nữa. Đường Trọng Nguyên đi lên trước, tài đỡ lấy Liễu Di Nương, sau đó đôi bàn tay to lại âm thầm sờ nhẹ bàn tay mềm mại của nàng. Liễu Di Nương nghe ông nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là đem thân thể nhu nhược của mình tựa vào trên người Đường Trọng Nguyên. Một trận gió thơm ập vào mặt, Đường Trọng Nguyên khóe mắt nghiêng nghiêng, vừa lúc lại nhìn thấy trước ngực Liễu Di Nương xuân sắc vô hạn. Yết hầu Đường Trọng Nguyên không khỏi cao thấp quay cuồng. Từ sau khi ông ta hiểu được bản lãnh nữ tử Yên Hoa, tâm hắn thường buồn bực rối loạn, bị gió xuân thổi tỉnh. Khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi một chút, trong đầu luôn không nhịn được ảo tưởng bộ dạng các nàng khi không mặc quần áo. Đương nhiên, ngoại trừ hai nữ nhi của ông ta, nếu ông ta ngay cả nữ nhi của mình cũng ảo tưởng thì thật đúng là cầm thú. Đường Vân Nhiễm bên cạnh đem ánh mắt tham lam của Đường Trọng Nguyên thu vào đáy mắt, nàng ta nhẹ nhàng làm lễ, sau đó nháy mắt trà dấu với Liễu Di Nương lùi ra ngoài. Đường Vân Nhiễm ra cửa phòng, liền mệnh lệnh nha hoàn bên người Liễu Di Nương, Tiểu Yêu Nhi tiến vào đốt một chút huân hương có chứa thuốc tình hiệu quả. Tiểu Yêu Nhi đốt xong huân hương liền lùi ra ngoài. Đường Vân Nhiễm đứng ở cửa, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy dáng người hai người, liền nhếch khóe miệng, cười vừa lòng. Chính là muốn lần này phải hiệu quả, lại chờ nửa tháng thử xem sao. Nếu đến lúc đó trong bụng bà ta vẫn không có đứa nhỏ, vậy chỉ có thể tìm tiểu tỷ nhân chứng mắt Hương Huệ đó đến giúp đỡ một chút. Đường Trọng Nguyên sau khi cùng Liễu Di Nương một phen mây mưa, nói với bà. Phù Nhi, chuyện nâng nàng làm chính thất, ta đã nói cùng mẫu thân bà cũng đã đồng ý rồi. Liễu Di Nương nghe tới đó tâm tình vui vẻ, nhưng ngay sau đó sắc mặt Đường Trọng Nguyên lại có chút khó coi nói. Nhưng cậu của tứ tứ không đồng ý. A Phù, nàng cũng biết phẩm cấp cậu của tứ tứ cao hơn ta rất nhiều, lại được thánh thượng coi trọng. Dưới tình huống như vậy, ta cũng không thể không biết xấu hổ mà phật ý hắn được. Sau khi Đường Trọng Nguyên ở trong lòng cân nhắc một phen, quyết định tạm thời không đem chuyện Trì Lê dập âm thầm giúp hắn kết tơ hồng nói cho Liễu Di Nương biết. Mộng đẹp làm chính thất Liễu Di Nương lâu như vậy vẫn là tan biến, bà ta không cam lòng, ừ một tiếng khóc thật to trong lòng Đường Trọng Nguyên. Trọng Nguyên, kỳ thật chỉ cần có thể bên cạnh chàng, thiếp đã thỏa mãn rồi. Về phần có thể trở thành thê tử của chàng hay không, chuyện này cũng không quan trọng. Ngoài mặt, bà ta nghe nói thật hay như thế, nhưng trong nội tâm, hận cậu Đường Tứ Tứ thấu xương, Trì Lệ dập. Ngày hôm sau, bà ta thêm mắm thêm muối, đem chuyện Trì Lệ Dập cản đường Đường Trọng Nguyên nâng bà ta lên làm chính thức nói cho Đường Vân Nhiễm. Con vịt đến miệng lại bay, trong lòng Đường Vân Nhiễm làm sao có thể không hận được chứ. Hơn nữa, nàng ta vẫn đều rất rõ ràng Trì Lệ Dập là hậu thuẫn có thể kiêu ngạo nhất trong hoàng thành của Đường Tứ Tứ. Trong lòng nàng ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Chuyện cũng đã vậy rồi, bà cũng không cần phải nghĩ nhiều, đem bụng dưỡng tốt là được rồi. Về phần Trì Lệ Dập, ta sẽ giải quyết. Đường Vân Nhiễm cắn răng, trong lòng nghĩ tới kế hoạch lớn. Một vị tướng quân sợ nhất chính là hoàng đế nghi kỵ. Trước mắt nàng ta phải đặt người tâm phúc bên người hoàng đế trước. Quân Cơ Lạc, Đường Vân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt biến đổi rất nhiều. Thời gian nửa tháng nháy mắt trôi qua, nhưng Đông Đại Phu đã khám và nói Liễu Di Nương, nói rằng bà ta hoàn toàn không hề hoài thai. Liễu Di Nương thật sự luống cuống, bà ta phải làm như thế nào chứ? Đường Tứ Tứ nằm trên giường xem sách. Mấy ngày nay nàng không thể xuất môn, liền cho bọn nha hoàn tìm rất nhiều sách về xem. Đúng lúc có lần Trì Hằng Liễu tìm tới nàng, thấy nàng si mê đọc sách như vậy, liền đem một ít danh gia điển tích trân quý của mình cho nàng mượn. Đường Tứ Tứ biết luận thông minh nàng không thể so sánh bằng Đường Vân Nhiễm, luận mưu lược nàng vẫn là bại bởi nàng ta, luận thủ đoạn cùng kiến thức gì đó nàng ở trước mặt Đường Vân Nhiễm vẫn là non nớt. Tuy rằng nàng rất hận Đường Vân Nhiễm, nhưng nếu nàng muốn báo thù thành công, nhất định phải học được ưu điểm này của địch nhân. Đường Vân Nhiễm tiên thư thông minh, nàng cũng không có tư chất như nàng ta, chỉ có thể mỗi ngày cố gắng, cần phải làm người chậm, ra tay trước. Đường Tứ Tứ đang ngẩn ngơ, Thanh Nhi bỗng nhiên vội vã chạy vào, nàng thở gấp rồi nói: "Tiểu thư, không hay rồi, tiểu nha hoàn của Hương Di Nương chạy tới nói, Hương Di Nương bị lão già cùng lão phu nhân bắt đến viện thọ trúc rồi." Đường Tứ Tứ nghe tin thế, tay thả lỏng quyển sách trên tay, liền rơi xuống đất, đôi lông mày nàng chợt nhếch, mang theo chút hưng phấn, rồi nói: "Liễu Di Nương này đó, có phải sinh non hay không?" Thanh Nhi gật đầu, vui mừng phấn khởi nói: "Nghe tiểu nha hoàn hầu hạ Hương Di Nương nói, hôm nay Hương Di Nương ở trong hoa viên ngắm hoa, không biết như thế nào, Liễu Di Nương bỗng nhiên lại tới, sau đó Liễu Di Nương thấp giọng nói với Hương Di Nương cái gì đấy. Tiếp theo đó, Liễu Di Nương không biết như thế nào, liền ngã xuống, phía dưới liền chảy máu rồi." Đường Tứ Tứ nhếch khóe miệng, kết quả này ở trong dự kiến của nàng. Thanh Nhi lại nói: "Trước khi Hương Di Nương bị bắt, liền có nha hoàn của nàng tìm tới người. Nhị tiểu thư, chúng ta có đi giúp Hương Di Nương một phen hay không? Bằng không hôm nay chắc chắn nàng ấy sẽ bị lão phu nhân cùng lão phu nhân giết chết đấy." Dám mưu hại con nói dòng Đường gia, Đường Trọng Nguyên cùng Đường phu nhân sẽ không cho nàng kết quả tốt. Đường Tứ Tứ nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền cho Thanh Nhi đỡ nàng rời giường. Vết thương phía sau lưng nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đi nhìn náo nhiệt thì vẫn có thể. Chờ Đường Tứ Tứ vừa tới viện thọ trúc, chợt nghe tiếng Hương Di Nương khóc nức nở: "Lão phu nhân, lão gia, tỳ thiếp thật sự oan uổng, tỳ thiếp thật sự không hại chết đứa nhỏ trong bụng Liễu Di Nương. Lão phu nhân, lão gia, cầu xin ngài tin tưởng tỳ thiếp." Hương Di Nương cảm thấy mình rất oan uổng, rõ ràng chính là Liễu Di Nương cố ý chọc giận nàng, lúc sau còn cố ý té ngã trên đất, hiện tại thế nhưng nàng ta lại cắn ngược lại nàng một ngụm. Người này sao có thể đầy tiện vô sĩ như vậy chứ? Đường Trọng Nguyên căn bản không để ý tới cầu xin tha thứ của Hương Di Nương. Ông ta cầm lên chén trà đặt trên bàn, dùng lực ném Hương Di Nương. Hương Di Nương khó khăn né tránh, Đường Trọng Nguyên càng tức giận, liền hạ lệnh người giữ Hương Di Nương lại, trực tiếp vả miệng nàng. Đường lão phu nhân càng tức giận không thôi, bà trông nhiều năm như vậy mới trông có tôn tử, thế nhưng lại bị tiểu tiện nhân này hại thành không có. Tiện nhân đáng chết. Lão phu nhân lúc này đối với Hương Di Nương cũng không khách khí, liếc mắt nhìn Cao Mama, cho Cao Mama đi tìm mẹ mình tới. Nàng chuẩn bị sau khi đánh Hương Di Nương một trận sẽ bán nàng tới nữ dương viện hạ đẳng nhất. Đường Vân Nhiễm nhìn Hương Di Nương giống như một con kiến bị phủ phục trên mặt đất, khóe miệng hiện lên chút tươi cười đắc ý: "Lão gia, lão phu nhân, tỳ thiếp thật sự không hại Liễu Di Nương, các ngươi tin tưởng tỳ thiếp đi, tỳ thiếp." Hương Di Nương lúc này bị đánh đầu tóc rối bù, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Nàng không có làm chuyện gì, dựa vào cái gì bắt nàng thừa nhận chứ? Đường Tứ Tứ đã nghe không nổi, bước chân gấp gáp, rất nhanh đã vào trong phòng. Hương Di Nương trên mặt đất nhìn thấy Đường Tứ Tứ, trong mắt có chút tia sáng. Nàng cố dùng một chút lực thoát khỏi người giữ nàng, bổ nhào về phía trước mặt Đường Tứ Tứ, không ngừng dập đầu với nàng, nói năng lộn xộn. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp thật sự oan uổng. Nhị tiểu thư, người tin tưởng tỳ thiếp. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp thật sự không có làm. Hương Di Nương hiện tại chỉ biết đem tất cả niềm tin đều đặt trên người Đường Tứ Tứ. Tại Đường gia này, lão gia lạnh bạc vô tình, Đường lão phu nhân hạng nàng không thể chết ngay lập tức, còn có Đường Vân Nhiễm vui sướng khi người gặp họa. Những người này cũng không tin tưởng nàng, nhưng nàng thật sự không hề làm gì cả. Đường Tứ Tứ nhìn Hương Di Nương, cách nay chẳng bao lâu nàng từng giống như nàng ta, tứ cố vô thân như vậy. Hương Di Nương, người có làm hay không, công đạo tự ở trong lòng người. Người kiều la như vậy sẽ càng làm tổ mẫu hiềm nghi. Ta thấy người nên an phận một chút. Nếu người làm, người sẽ phải gánh vác hậu quả. Nếu không phải người làm, người Đường gia chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng cho người. Đường Tứ Tứ vỗ vỗ mu bàn tay nàng rồi nói. Hương Di Nương là người thông minh, lời này của Đường Tứ Tứ cũng không giống như muốn giúp nàng. Nhưng nàng ta vỗ mu bàn tay nàng, mang theo trấn an, điều này làm cho nàng tự dưng an tâm. Hương Di Nương mím chặt miệng, không kêu oan uổng nữa. Đường Tứ Tứ vừa lòng, liếc mắt nhìn Hương Di Nương, đi lên trước làm lễ với Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân. Đường Trọng Nguyên lãnh đạm nhìn con gái của ông ta, trên mặt không có bao nhiêu thân thiết, nhưng Đường lão phu nhân quan tâm hỏi. Tứ Tứ, thương thế của con vẫn chưa khỏi hẳn, sao lại chạy tới đây chứ? Đúng vậy, nhị muội, vết thương của muội chưa khỏi, đi ra ngoài như vậy nếu gặp gió, đến lúc đó muội bảo tổ mẫu cùng phụ thân phải trả lời sao với Uy Viễn đại tướng quân chứ? Trên mặt Đường Vân Nhiễm mang nụ cười thông cảm của tỷ tỷ, đào xót nói, nhưng nàng nói như vậy nghe vào tai Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân liền phát sinh cảm giác khác. Đường Trọng Nguyên không vui, trừng mắt nhìn Đường Tứ Tứ, rõ ràng là con gái ông ta, nhưng mọi chuyện đều nghe Trì Đại Dập an bài. Trì Đại Dập này dựa vào cái gì luôn khoa tai múa chân với chuyện Đường gia bọn họ chứ? Đường lão phu nhân cũng hiểu được quyền uy của bà bị Trì Đại Dập khiêu chiến, trong lòng cũng ẩn chứa khó chịu. Đường Tứ Tứ sao chẳng biết Đường Vân Nhiễm đây là cố ý châm ngòi ly gián, nhưng lúc này nàng lừa nhiều lời với nàng ta. Đường Trọng Nguyên dù không thích thì thế nào, còn không phải dựa vào cậu nàng che chở sao chứ? Lúc này có nha hoàn báo lại nói đã mời Đồng Đại Phu tới. Không bao lâu, Đồng Đại Phu được gã sai vặt dẫn vào phòng, mà lúc này bên cạnh ông ta còn có một nam nhân chừng 40 tuổi, chòm râu dài khí độ bất phàm theo tới. Lại nhìn thấy độ Đồng Đại Phu đối với nam nhân trung niên này cực kỳ cung kính. Ánh mắt Đường Tứ Tứ đầy nghi ngờ, không phải trước đó nàng đã tìm người đến chiếu cố Đồng Đại Phu sao? Hiện tại lộ ra nam nhân trung niên này là ai chứ? Mà trong mắt Đường Vân Nhiễm cũng có nghi hoặc, nàng ta trước đó cũng chiếu cố qua Đồng Đại Phu, hiện tại Đồng Đại Phu mang người này tới lại là thân phận gì? Ánh mắt Đồng Đại Phu trên người Đường Vân Nhiễm cùng Đường Tứ Tứ nhanh như chớp dạo qua một phòng, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Đầu năm nay đầu óc tiểu thư thế gia này sao lại điều lợi hại như vậy chứ? Đường đại nhân, vị này chính là thần y Tiết Mạc. Đồng Đại Phu thu hồi ánh mắt, nhanh chóng giới thiệu nói. Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân vừa nghe là thần y, hai mắt sáng bừng, nhanh chóng đưa hắn dẫn tới phòng trong. Hy vọng thần y có thể diệu thủ hồi xuân, cứu hài tử trong bụng Liễu Di Nương trở về. Đồng Đại Phu bị giữ lại phía sau, Đường Vân Nhiễm lạnh lùng liếc hắn một cái, trong mắt mười phần cảnh cáo, sau đó cùng bước vào. Đường Tứ Tứ cố ý đi cuối cùng, nàng chớp chớp con mắt đen bóng ra hiệu đối với Đồng Đại Phu. Đồng Đại Phu hiện tại có thể nói là mồ hôi ướt đẫm, ông ta gật đầu với Đường Tứ Tứ. Tiết thần y tới phòng của Liễu Di Nương. Liễu Di Nương mặt đầy vẻ thống khổ nằm ở trên giường, chỗ vái ở hạ thân còn có một vết máu lớn. Bà ta vẫn khóc lóc kể lể với Đường Trọng Nguyên rằng lòng dạ ác độc Hương Di Nương như thế nào. ánh mắt tước thần y mang chút khinh thường, hắn bất mạch thản nhiên nói: đã muộn rồi, đứa nhỏ không đảm bảo. Liễu Di Nương đau đớn hét một tiếng choáng váng rồi khóc ầm. Đường Vân Nhiễm lập tức bổ nhào trên người Liễu Di Nương. Đường Trọng Nguyên la hét muốn giết chết Hương Di Nương. Trong phòng nhất thời rối loạn. Đường Tư Tứ nhìn chằm chằm Tiết Thần Y bỗng nhiên lòi ra vị này, khóe miệng khẽ nhếch. Đến bây giờ hết thảy đều dựa theo kế hoạch của nàng mà tiến hành. Nàng cúi người nói nhỏ với Thanh Nhi: người đi báo với người kia, chuẩn bị lên màn. Thanh Nhi mím môi cười, thừa dịp không ai chú ý lui ra ngoài. Đường Trợ Nguyên lao ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài, không chút lưu tình hướng người Hương Di Nương đánh túi bụi. Hương Di Nương ủy khuất muốn chết nhưng lại không dám khóc lóc hô to, chỉ có thể cuộn tròn thân thể, hy vọng bản thân có thể giảm bớt thương tổn. Đường Trọng Nguyên càng đánh càng nổi giận, xoay người nhấc một chiếc ghế hướng tới người Hương Di Nương mà ném tới, may mắn bị người ngăn cản. Trong phòng, Đường lão phu nhân nhắm mắt vẻ mặt thống khổ thở dài. Tiết Thần Y lại đứng bên cạnh giường nói với Liễu Di Nương: phu nhân để non, về sau trong khoảng thời gian này phải nằm nhiều trên giường nghỉ ngơi mới tốt. Mặt khác ta lại kê cho người một ít dược tẩm bổ thân thể, đến lúc đó cho người sắc cho nàng uống là được rồi. Tiết Thần Y nói như vậy làm cho khóe miệng Đường Vân Nhiễm đứng ở góc độ người khác nhìn không thấy khẽ nhếch. Đồng đại phu này cũng rất có bản lĩnh, thế nhưng mời được thần y tới, nhưng kỹ thuật diễn của vị Tiết Thần Y này có thể tham gia thi ảnh đế Oscar rồi. Hiện tại có Tiết Thần Y làm chứng, lời nói dối này xem như có thể vượt qua được. Tiết Thần Y đi tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, đầy bút viết sàn sạc trên giấy. Đồng đại phu nơm nớp lo sợ khẽ đi qua ở bên cạnh Tiết Thần Y dây dưa, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, đồng đại phu bỗng nhiên làm đổ lư hương vàng đặt trên bàn. Hương trò trong lư hương tràn ra, trong không khí có những hạt bụi thật nhỏ phất phơ trong gió. Mũi Tiết Thần Y hít nhẹ, động tác đầy bút hơi chận lại, chân mày cau lại, ngạc nhiên nghi ngờ nói: trong hương trò có Hắc Đại La. Mọi người trong phòng không biết Hắc Đại La này là cái gì mà làm cho Tiết Thần Y nhíu mày. Đường lão phu nhân tiến tới cung kính hỏi: Tiết Thần Y, Hắc Đại La này có gì không đúng sao? Bà đoán không chừng có người cố ý đặt trong hương trò đốt, sau đó làm cho hai vị Liễu Di Nương không xong, do đó mới sinh non như thế. Tiết Thần Y thản nhiên liếc mắt nhìn Đường lão phu nhân, sau đó chuyển mắt nhìn Đường Vân Nhiễm cùng Đường Tứ Tứ. Đường lão phu nhân hiểu ý, biết loại chuyện này nữ tử chưa chồng không thể nghe, vì thế liền cho người mang các nàng rời đi trước. Đường Vân Nhiễm vốn muốn biểu hiện ra hiếu tâm của nàng, không muốn rời Liễu Di Nương, nhưng trong lòng Đường lão phu nhân hiện tại có hoài nghi, lập tức lạnh giọng quát: đi xuống cho ta. Bất đắc dĩ, Đường Vân Nhiễm không thể không đi xuống. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại có Đường lão phu nhân, Liễu Di Nương còn có cung ma ma, Tiết Thần Y đem lời nói trước đó chuẩn bị tốt nói ra hết. Lão phu nhân, Hắc Đại La này là một loại thôi tình dược, nếu để nó đặt ở trong hương hương cứ thấy mãi sẽ làm nam nhân. Tiết Thần Y nói tới đây liền dùng âm thanh chỉ có Đường lão phu nhân có thể nghe được nói: cứ thấy mãi thủy tinh nam nhân sẽ loãng, không thể có con nói dòng được. Lời này làm Đường lão phu nhân cả kinh, mặt bài biến sắc, nhanh chóng cho cung ma ma gọi Đường Trọng Nguyên vào. Sau khi Đường Trọng Nguyên vào phòng, Đường lão phu nhân vội vàng kéo tay ông ta tới trước mặt Tiết Thần Y, khẩn thiết nói: Tiết Thần Y, thỉnh ngài giúp hài tử của ta chẩn mạch xem. Đường Trọng Nguyên có chút nghi hoặc, không phải xem bệnh cho a phù của ông ta sao, sao lại trở thành Tiết Thần Y xem bệnh cho ông ta chứ. Đường lão phu nhân cũng không nói thêm gì với Đường Trọng Nguyên, bà kéo tay Đường Trọng Nguyên đẩy ông ta lên ghế, đẩy Tiết Thần Y bắt mạch cho hắn. Tay Tiết Thần Y đặt lên mạch tượng của Đường Trọng Nguyên, cực kỳ nghiêm túc đè lên mạch tượng, lập tức đắn đo một phen mới mở miệng nói: lão phu nhân, Đường lão gia là dùng quá nhiều thôi tình dược, thần khí không đủ tinh thủy loãng, cả đời này cũng không thể có hài tử được. Tiết Thần Y là thần y, hắn mở miệng như vậy, Đường lão phu nhân nhất thời bị đả kích, thân mình lung lay thiếu chút nữa ngã quỵ trên đất. Mà Đường Trọng Nguyên đột nhiên nghe hắn nói như vậy, cũng giống như bị sét đánh, sững sờ giữa trong phòng. Tiết Thần Y đem biểu tình của hai người thu vào đáy mắt, tiện đà nói một câu đầy thâm ý. Bệnh này của Đường lão gia, theo lý thuyết đã xuất hiện khoảng 2-3 tháng, nhưng Liễu Di Nương trong phủ các người lại có thể hoài thai được. Chuyện này nói không chừng là do Tiết mổ y thuật không tin, chuẩn đoán sai rồi. Các vị có thể đi tìm Đông Đại Phu tới xem một chút. Đường lão phu nhân thật vất vả mới ổn định thân mình, ánh mắt của bà cắt cao nhìn chằm chằm Tiết Thần Y, thấy đôi mắt hắn khẽ nhếch, khóe miệng cũng có chút khinh thường. Bà hoảng hốt, một ý niệm lớn dần hiện lên trong lòng, bà sai người lập tức đem Đông Đại Phu tiến vào. Kết quả lời nói Đông Đại Phu so với Tiết Thần Y không sai bao nhiêu cả. Như vậy, nếu Đường Trọng Nguyên mấy tháng trước đã có bệnh này, không thể có khả năng sinh dục, vậy Liễu Di Nương nàng kia hoài thai như thế nào chứ? Nếu nói trước đây, Đường lão phu nhân vì hài tử trong bụng Liễu Di Nương còn có mặt mũi Đường Vân Nhiễm, bà còn có thể đối với Liễu Di Nương tốt một chút. Nhưng hiện tại, Đường lão phu nhân cắn cắn môi, đốt ngón tay đã chuyển thành màu xanh trắng. Bà cực lực khất chế chính mình, quay đầu lại, sai cung ma ma tiễn Tiết Thần Y cùng Đông Đại Phu xuất môn. Chờ hai người này vừa đi khỏi, Đường lão phu nhân bước tới trước giường, giương tay dùng sức lực cực mạnh đánh trên mặt Liễu Di Nương một cái tát. Lão phu nhân! Liễu Di Nương còn không biết nàng đã bị tay vả tới nơi, nàng lờ mờ bị đánh có chút nghi hoặc nhìn Đường lão phu nhân. Hay cho người tỷ nhân, người thế nhân lại hại hài tử của ta như vậy sao? Đường lão phu nhân tức giận tới mức kéo tóc nàng. Bà cả đời này từ khi gả tới Đường gia cũng không tức giận như thế. Lão phu nhân, Trọng Nguyên. Liễu Di Nương không dám phản kháng, chỉ có thể kêu Đường Trọng Nguyên, hy vọng hắn có thể tới khuyên ngăn Đường lão phu nhân một chút. Đường Trọng Nguyên nghe được giọng Liễu Di Nương cầu cứu, hắn theo bản năng từ trạng thái đang dậy ra phục hồi tinh thần. Hắn đi đến trước giường, nhìn thấy Liễu Di Nương bị Đường lão phu nhân đánh, trong mắt Đường Trọng Nguyên nổi lên hai ngọn lửa bừng bừng. Trọng Nguyên, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào chứ? Liễu Di Nương hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Đường Trọng Nguyên rồi nói. Giây tiếp theo đó lại là một bàn tay vung lên hướng Liễu Di Nương mà đánh tới. Đương nhiên người đánh nàng lúc này là Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên phẫn nộ tiến tới, dùng hai tay bóp chặt Liễu Di Nương. Người, cái đồ tiện nhân này, uổng phí ta sủng ngươi như vậy. Người thấy nhưng sao lưng ta vụng trộm với nam nhân khác sao? Lại dám liên hợp sang phu của người kê đơn ta. Tiện nhân, hôm nay ta không bóp chết người thì không được rồi. Đường Trọng Nguyên lên án như vậy làm cho Liễu Di Nương hoàn toàn mù mờ. Nàng quả thật hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề hay không, do đó nghe lầm lời nói Đường Trọng Nguyên. Nàng sau lưng Đường Trọng Nguyên vụng trộm với nam nhân, nàng liên hợp giang phu kê đơn hắn khi nào chứ? Đây là sự tình gì? Trước đó mọi người không phải đang thảo luận chuyện Hương Di Nương hại nàng sinh non hay sao? Nữ tử thối, ta còn nghĩ người thiệt tình đối tốt với ta, nguyên là người thấp hèn như vậy. Như thế nào? Lúc này đây nếu hài tử trong bụng ngươi sinh ra, có phải là ngươi còn muốn cho hài tử người khác đến kế thừa gia tài Đường gia chúng ta hay không? Đường Trọng Nguyên cảm thấy trước kia mình đối với nàng một khối tình si, quả thật là bị chơi cười. Hắn từng nghĩ chờ tới sau khi Liễu Di Nương sinh hạ hài tử, nếu là nam hài, hắn nhất định đem tiểu nhi tử này bồi dưỡng thành trụ cột Đường gia. Về phần trưởng nam đang ở bên ngoài học võ, hắn là hài tử trì gia, không phải hài tử của hắn. Hắn đã nghĩ về sau nhất định phải đem hết thảy tài sản Đường gia đều cho tiểu nhi tử này của hắn. Nếu Liễu Di Nương sinh nữ nhi, hắn sẽ có ba nữ nhi, vì không ủy khuất đại nữ nhi và tam nữ nhi của mình, cuối cùng hắn cũng sẽ nâng Liễu Di Nương làm chính thất. Tóm lại, hắn đối với nàng tốt như vậy, nhưng tỷ nhân này lại đối xử với hắn như vậy. Đường Trọng Nguyên dùng sức bóp, Liễu Di Nương cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, nàng ô ô khóc lớn, miệng luống cuống hô tên Đường Vân Nhiễm. Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Đường Vân Nhiễm đã đứng ở cửa phòng. Nàng thấy Đường Trọng Nguyên đang lấy tay bóp cổ Liễu Di Nương, nàng nhanh chân chạy tới ngăn lại hành động điên cuồng của Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, rốt cuộc làm sao chứ? Di Nương nàng làm sao vậy chứ? Đường Vân Nhiễm vừa rồi ở ngoài cửa chợt nghe tiếng ồn ào trong phòng, nàng có dự cảm không tốt, vì thế liền đẩy cửa bước vào. Đường Trọng Nguyên hiện tại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm cũng tức giận, trực tiếp dùng sức đè ngã nàng trên mặt đất. Đường lão phu nhân sắc mặt dữ tợn, đem chuyện Tiết Thần Y nói lặp lại một lần. Đường lão phu nhân cũng bởi vì chuyện Liễu Di Nương đối với đại tôn nữ của mình không hề vui vẻ. Đường Vân Nhiễm dùng thời gian rất ngắn liền hiểu rõ rành mạch lạc sự tình, nàng thậm chí có thể đoán tới chuyện tình lúc này đây nhất định cùng Đường Tứ Tứ đang ngồi ở đại sảnh nhàn nhã uống trà có quan hệ. Đáng giận, nàng ta lúc này đây thế nhưng lại cản trở kế hoạch của nàng. Nàng cắn răng cười khanh khách đối với hai người đang hành hung Liễu Di Nương nói: Tổ mẫu, phụ thân, các người không cần đánh Di Nương. Nàng lần này căn bản không hề mang thai, như thế nào có thể có nam nhân bên ngoài chứ? Móng tay sắc bén Đường Vân Nhiễm thẳng tắp đâm vào trong lòng bàn tay ả, nhưng ả một chút cũng không có cảm giác đau. Ả có chút hối hận, trước đó vì muốn trò chuyện Liễu Di Nương sinh non diễn rất thật, nàng dùng cả máu người làm đạo cụ. Hiện tại Tiết Thần Y kết luận Đường Trọng Nguyên 2-3 tháng trước bắt đầu suy thận, nhưng Liễu Di Nương được chuẩn là có hài tử chỉ hơn nửa tháng. Thật rõ ràng, nếu muốn chứng minh mình trong sạch, chỉ có thể đem tình hình thực tế Liễu Di Nương căn bản không có thai nói ra ngoài. Liễu Di Nương hiện tại dù sao cũng luống cuống, đầu óc cũng thành một khối hồ đặc. Lúc này, nữ nhi bà ta nói cái gì, bà ta cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, lão gia, lão phu nhân, tiếp lần này căn bản không có mang thai, như thế nào có thể sau lưng lão gia tìm sang phu chứ? Lão gia, người tin tưởng thiếp, thiếp làm sao dám làm chuyện hãm hại người chứ? Trước đó, Liễu Di Nương khi thấy Hương Di Nương bị đánh còn vui sướng khi người gặp họa, nhưng hiện tại bà ta phát hiện nếu hôm nay bà ta không thể rửa sạch oan khuất của mình, kết cục của bà ta so với Hương Di Nương còn thảm hơn rất nhiều. Lời nói Đường Vân Nhiễm cùng Liễu Di Nương, Đường Trọng Nguyên căn bản không tin tưởng. Đường Trọng Nguyên giống mạnh thú nổi điên, lớn tiếng quát: Liễu A Phù, ngươi cho là ta là người ngốc sao? Vừa rồi không phải ngươi một mực kêu đau đớn sao? Đừng nói với ta máu trên váy ngươi đều là giả. Còn có Hương Di Nương nơi đó, ngươi không phải nói ngươi đi một vòng lớn như vậy chính là muốn hại Hương Di Nương sao? Hắc Đà La chính là ở chỗ Liễu A Phù tị nhân này phát hiện được Hương Di Nương vừa mới tiến vũ, còn chưa có còn nói dòng, nàng không có ngốc tới mức dùng loại thoi tình dược làm cho tinh thủy nam nhân biến loãng mà hại hắn. Dù sao nếu hắn không có khả năng sinh dục, Hương Di Nương cũng không có dỗ dựa vào. Nhưng Liễu A Phù tị nhân này lại không giống như thế, ả đã có một nữ nhi, nếu là ả liên kết cùng với sang phu kê đơn cho hắn, đến lúc đó ả cùng hài tử cùng giang phu sinh được, có thể lừa gạt cuộc sống cẩm y ngọc thực, thậm chí ký thừa hết thảy gia sản của Đường gia. Trong đầu Đường Trọng Nguyên đem chân tướng sự tình suy luận một lần, hắn hiện tại đã chắc chắn Liễu Di Nương nhất định sau lưng hắn cùng nam tử khác cấu kết. Ánh sáng trong mắt Đường Vân Nhiễm lóe sáng, kế này nàng cũng không thể ngồi không được nữa. Đường Tứ Tứ thiết kế nàng, Đường Vân Nhiễm nàng sẽ phá kế, muốn hại nàng sao? Không có cửa đâu. Đường Tứ Tứ vẫn ngồi bên ngoài luân phiên tiếp đón Tiết Thần Y cùng Đông Đại Phu. Tiết Thần Y trong lúc này vẫn âm thầm quan sát phản ứng tiểu cô nương, thấy nàng không kiêu ngạo, không nóng nảy, phong thái vô cùng tốt. Nếu không phải trước đó đã biết chân tướng sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính là tiểu cô nương này đem người trong phòng vây quanh thiết kế một trận như thế. Bất quá, tuy rằng kế hoạch của nàng rất tốt, nhưng nếu không có thần y hắn đến tọa trấn, sự tình có lẽ còn có thể có chút xấu, không có hoàn mỹ như vậy rồi. Hắn tin tưởng, điểm ấy cũng là nguyên nhân khiến người nào đó phải làm cho hắn chạy tới. Có thần y đứng đầu tiêu quốc là hắn tọa trấn, cho dù Đường gia đem tất cả đại phu trong hoàng thành mời tới, bọn họ cũng không dám vượt qua thần y hắn. Chẳng qua, để cho thần y đứng đầu tiêu quốc là hắn tới làm việc này cũng quá hồi hám. Người nào đó thật đúng là không biết xấu hổ. Thành Nhi từ ngoài phòng đi vào, nàng đến bên cạnh Đường Tứ Tứ, hướng nàng khoa tay múa chân một chút. Đường Tứ Tứ mím môi cười, đến rồi, trong tay nàng không chỉ có một quân cờ như vậy. Đường Tứ Tứ nhếch khóe môi tươi cười, khách khí nói với Tiết Thần Y cùng Đông Đại Phu: Nhị vị, Chuyện hôm nay đã làm phiền hai người, nhưng hôm nay tổ mẫu cùng phụ thân ta có một số việc, không thể chiêu đãi các người, thật sự là thất lễ rồi. Đường Tứ Tứ cúi người thi lễ rồi đứng dậy. Đây là cũng là tiễn khách sao? Tiết Thần Y có chút mất hứng. Thần Y đứng đầu Tiêu Quốc như hắn đến nơi này làm chuyện hôi hám vụn vặt này rồi phải ly khai, thật quá mất hứng. Không được, chờ lần sau gặp được người đó, hắn nhất định phải hung hăng làm thịt hắn một chút, bằng không hắn sẽ thiệt thòi lớn rồi. Tiết Thần Y nghĩ như vậy liền đứng lên. Hôm nay trách nhiệm đông đại phu bên cạnh so với tiểu người hầu cũng không khác biệt nhau lắm. Thấy Tiết Thần Y đứng dậy, hắn làm sao còn dám nhiều lời chứ. Đường Tứ Tứ ra lệnh Thanh Nhi tự thân tiễn bọn họ ra ngoài. Khi Tiết Thần Y mới vừa ra khỏi viện thọ trúc, liền nhìn thấy một nha hoàn đại khái 16-17 tuổi, giống như đang cất giấu gì đó trong lòng, đang lén lút từ thiên viện đi tới. Cử chỉ nha hoàn kia kích động, vèo một cái liền chui vào đại sảnh của viện thọ trúc. Tiết Thần Y hiếp mắt nhìn Thanh Nhi bên cạnh, đuôi lông mày Thanh Nhi mang vẻ vui mừng liếc nhìn về phía cửa. Tiết Thần Y có chút mất hứng lắc đầu, xem ra vừa rồi chỉ là món khai vị, trò hay hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy. Không được, hắn quyết sẽ thịt người nào đó thêm một chút bạc. Dù sao, thứ mà tên quỷ thiếu đạo đức kia có nhiều nhất chính là bạc. Hơn nữa, hắn ta lại không vợ không con, bị trúng gió chết cũng đâu mang theo được. Thay vì tiện nghi cho người khác, không bằng tiện nghi cho hắn thì hay hơn nhiều. Tiết Thần Y nghĩ lập tức có một số bạc nhập vào túi mình. Hắn ở trong lòng cười hắc hắc, nhất thời cảm thấy lưng không mỏi, chân không đau, cả người đi ra đường nhẹ như gió. Trong viện thọ trúc, Đường Tứ Tứ mang theo nha hoàn mà Tiết Thần Y vừa rồi nhìn thấy đi vào buồng trong hỗn loạn. Nàng thản nhiên nói, tổ mẫu, phụ thân, Tứ Tứ sai người tiễn Tiết Thần Y đi rồi, còn có nha hoàn ma ma cũng đều cho bọn họ lui xuống hết rồi. Đường Tứ Tứ nói xong câu này lại đem ánh mắt nhìn về phía nha hoàn đứng bên cạnh rồi nói tiếp, vừa rồi có nha hoàn nhìn thấy nàng ta lén lút ở trong sân nhìn xung quanh, vì thế con liền cho người bắt nàng ta lại. Nào ngờ từ trong miệng nàng ta nghe được một ít chuyện dơ. Đường Tứ Tứ nói tới đây vẻ mặt quẫn bách, ánh mắt cũng phẫn nộ nhìn hướng Liễu Di Nương bên giường. Kỳ thật Đường Tứ Tứ mang nha hoàn này bốn người khác trong phòng đều biết nàng ta chính là nha hoàn bên người Liễu Di Nương, Tiểu Yêu Nhi. Cho nên sau khi Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Tiểu Yêu Nhi, sắc mặt liền trắng bệch. Nếu Tiểu Yêu Nhi bị Đường Tứ Tứ mang vào, vậy đại biểu Tiểu Yêu Nhi có thể đã bị tiểu tiện nhân này thu mua mất rồi. Đường Vân Nhiễm quay đầu nhìn Liễu Di Nương, trong con ngươi xinh đẹp quay cuồng những tia sáng sắc bén quỷ dị. Đường lão phu nhân hiện tại nhìn thấy người của Liễu Di Nương liền phiền, cho nên đối với Tiểu Yêu Nhi cũng không có hòa nhã. Về phần Đường Trọng Nguyên, hiện tại ông ta đã đem tất cả tinh lực đều đặt vào xử trí Liễu Di Nương dối trá. Ông ta thề nhất định phải làm cho nữ nhân hạ lưu này có báo ứng thật xứng đáng. Mà Tiểu Yêu Nhi vào lúc này phù phù một tiếng quỳ xuống, nàng ta không ngừng dập đầu với Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên, miệng còn nói, lão phu nhân, lão gia, nô tỳ cũng bị ép buộc. Liễu Di Nương thường lấy cả nhà nô tỳ tới áp chế nô tỳ. Nếu nô tỳ không giúp bà ta che giấu dèm pha, Liễu Di Nương còn nói bà ấy sẽ giết nô tỳ. Tiểu Yêu Nhi dứt lời, nước mắt mãnh liệt chảy ra, lại đem thứ giấu trong lòng đặt trước mặt mọi người là một chiếc giày của nam nhân. Giày đã có chút cũ, chứng minh đã bị người dùng qua rồi. Trước đây nô tỳ giúp Liễu Di Nương sửa sang lại phòng, phát hiện chiếc hài này. Nô tỳ sợ có một ngày Liễu Di Nương bởi vì nô tỳ biết chuyện của bà mà giết chết nô tỳ, cho nên nô tỳ liền đem chiếc hài này giấu đi mất, chính là tự bảo vệ chính mình. Tiểu Yêu Nhi cúi đầu giống như nằm nớp lo sợ nói, không thể trách nàng, sợ dĩ nàng lựa chọn trợ giúp nhị tiểu thư đó là bởi vì Hạnh Nhi hầu hạ đại tiểu thư kỳ thật cùng nàng là tỷ muội ruột. Lúc đó khi vào nhà, vì tỷ muội có thể ở cùng nhau, các nàng đem việc tỷ muội giấu giếm. Nhưng nửa tháng trước, Hạnh Nhi nổi mận đỏ, mà có kinh nghiệm trong viện nói có thể bình đậu mùa, nhưng đây cũng là có thể thôi, cũng không qua đại phu kiểm tra. Đại tiểu thư lúc ấy làm như thế nào, nàng ta sai người đem Hạnh Nhi bí mật tống ra khỏi phủ, hơn nữa còn không cho đại phu trị liệu cho nàng ấy. nàng dùng tất cả tích góp của mình mua chuộc cả sai vặt đưa Hạnh Nhi ra phủ. Gã sai vặt kia nói Hạnh Nhi ở nơi đó khác không có nước uống, đói bụng chỉ có thể ăn cơm thiêu giống như súc sinh vậy. Về phần Hạnh Nhi hiện tại rốt cuộc còn sống hay là đã chết, gã sai vặt cũng không biết, nhưng mà kệ như thế nào, nàng nên vì Hạnh Nhi mà báo thù. Đường Tư Tứ nhìn phía Đường Vân Nhiễm, nàng nói qua Đường Vân Nhiễm làm gì nàng cũng sẽ làm thế. Đường Vân Nhiễm dùng một thứ nhi tới nói xấu nàng, nàng có qua có lại cũng dùng một tiểu yêu nhi đối với mẹ con các nàng một phán. Khuôn mặt xinh đẹp Đường Vân Nhiễm lúc này bình tĩnh tới dị thường, yên tĩnh như một mặt gương. Mà tương phản với nàng ta chính là Đường Trọng Nguyên đang nổi trận lôi đình, đủ loại sự thật bày ra trước mặt. Đường Trọng Nguyên đã bị sự thật kích thích hoàn toàn, mất đi lý trí, hai mắt ông ta nhiễm đỏ, đoạt lấy chiếc hài từ trong tay tiểu yêu nhi. Theo số đo phỏng đoán, hài này căn bản không phải là của ông ta. Hơn nữa theo tiểu yêu nhi nói, hài này là phát hiện từ trong phòng Liễu A Phù. Này bằng chứng trước mặt, Đường Trọng Nguyên dĩ nhiên chắc chắn mình đã bị đội nón xanh rồi. Ông ta đem hài dùng sức đánh lên mặt Liễu Di Nương. Thị nhân, nói mau, giang phu là ai chứ? Đường Trọng Nguyên tay năm tay mười không ngừng đánh vào trên mặt Liễu Di Nương. Liễu Di Nương gần như đã sưng thành đầu heo rồi. Bà ta thê lương kêu, lão gia, người hãy tin tưởng thiếp, thiếp làm sao sẽ có giang phu gì chứ? Diễm Nhi, con mau cùng phụ thân nói cho rõ ràng. Liễu Di Nương cảm thấy cứ bị Đường Trọng Nguyên tiếp tục hiểu lầm như vậy, hôm nay bà ta có thể sẽ bị đánh chết. Đường Vân Nhiễm vẫn cực kỳ bình tĩnh, cảnh tượng bình tĩnh này cùng tiếng động lớn náo nhiệt trong thật không hợp. Đôi lông mày Đường Tứ Tứ khẽ nhíu, đang chờ Đường Vân Nhiễm phản kích. Thực lực Đường Vân Nhiễm nàng rất rõ ràng, cho nên một chuỗi kế hoạch nàng tính toán, nàng chuẩn bị từng bước cực kỳ cẩn thận, rất sợ Đường Vân Nhiễm bắt được nhược điểm phản kích lại. Nhưng hiện tại, Đường Vân Nhiễm này bình tĩnh khác thường, làm cho trong lòng nàng có chút không thông. Nhiễm Nhi, mau cứu Di Nương! Giọng nói Liễu Di Nương càng ngày càng suy yếu, bà ta đem hết cả hy vọng đều ký thác lên người nữ nhi mình. Nữ nhi của bà ta thông minh như vậy, là kiêu ngạo của bà ta, nhất định có thể giúp bà ta rửa sạch oan khuất. Trong loại hoàn cảnh này, Đường Vân Nhiễm sửa sang lại y phục, đi đến trước giường phù phù một tiếng, nàng ta thẳng tắp quỳ xuống đất. Di Nương, Nhiễm Nhi cảm kích người mấy năm nay chiếu cố, ở trong này xin nhận ba cái dập đầu của Nhiễm Nhi. Đường Vân Nhiễm đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chiếu cố mà không phải ơn dưỡng dục. Đường Vân Nhiễm đích thật dùng sức, cái trán đều xước da, ẩn ẩn tờ máu tràn ra ngoài, mà Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên cũng bởi vì hành động đột ngột này của nàng ta mà dừng động tác hành hung Liễu Di Nương, đem ánh mắt chuyển về hướng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dập đầu xong ba cái, ngày sau đó nàng ta thập phần dứt khoát từ mặt đất đứng dậy, bỏ qua tình cảm bi tráng trước mặt vừa rồi. Lúc này sắc mặt nàng ta trong trẻo như lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, giọng nói này ta cũng chợt chuyển lạnh. Di Nương, ba cái dập đầu vừa rồi xem như tạ chiếu cố của người mấy năm nay đối với ta, nhưng thân phận của ta là đại tiểu thư Đường Vũ, mẫu thân của ta là Trì Thị đã mất, mà từ nhỏ dẫn dục tới lớn cũng là tổ mẫu, làm nữ nhi của phụ thân, khi ta biết người sau lưng phụ thân làm sự tình độc ác, ta vẫn thật thất vọng đối với người. Di Nương, người trước kia còn dạy ta hiếu kính trưởng bối thật tốt, nhưng hiện tại ta có thân nhân như người nên cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Câu nói của nàng ta như đao, thanh âm phát ra càng bé nhọn. Người làm chuyện như vậy, ta sẽ không giúp người cầu tình với phụ thân và tổ mẫu, bởi vì người không xứng. Người làm bẩn sủng ái của phụ thân đối với người, làm bẩn tín nhiệm của tổ mẫu đối với người, người càng làm bẩn khí khái của Đường phủ chúng ta. Có Di Nương như người tồn tại, chỉ làm Đường phủ chúng ta hổ thẹn thêm thôi. Liễu Di Nương cảm thấy lỗ tai mình nhất định là nghe lầm, bằng không nữ nhi mà bà vẫn đặt ở đầu quả tim mà sủng ái, sau này lại nói với bà ta nhiều lời lãnh khóc vô tình như vậy chứ. Đúng, nhất định là nghe lầm. Liễu Di Nương lựa chọn lừa mình dối người. Nhưng Đường Vân Nhiễm lại hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới trước mặt Liễu Di Nương, dùng sức đánh ra một cái tát. Âm thanh thanh thúy của bàn tay ở trong phòng vang dội, chấn động tất cả mọi người đang ở trong phòng. Đường Vân Nhiễm nói tiếp. Di nương, người chớ có trách ta vô tình. Là người đã có lỗi với phụ thân trước. Phụ thân cùng tổ mẫu là chỗ dựa của ta, Đường phủ là nhà ta, Tứ tứ cùng Tử An là muội muội và đệ đệ của ta. Nếu ai dám làm chuyện tổn hại Đường gia chúng ta, Đường Vân Nhiễm ta sẽ là người đầu tiên lao ra giết kẻ đó, cho dù người nọ trước đó đối với ta tốt cỡ nào. Nàng ta nói như thế, rõ ràng rành mạch, đem quan hệ của mình cùng Liễu Di Nương vứt bỏ, cũng hướng Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân tỏ thái độ. Kỳ thật, sau khi Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân phát hiện hành vi ti tiện kia của Liễu Di Nương làm tức giận tới mức ngực đều đau, nếu Đường Vân Nhiễm lựa chọn trở oan ức cho Liễu Di Nương, Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân sẽ phi thường chán ghét nàng ta. Nhưng Đường Vân Nhiễm hiện tại tỏ thái độ như thế, làm cho chán ghét trong lòng Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân đối với nàng hơi khựng lại một chút. Hai người này hoàn toàn không hề cảm thấy hành vi của Đường Vân Nhiễm cùng Liễu Di Nương cắt đứt quan hệ lúc này có cái gì không ổn. Dù sao, nói như thế nào, Đường Vân Nhiễm cũng là nữ nhi Đường gia bọn họ. Nếu là nữ nhi Đường gia, đương nhiên phải giúp Đường gia rồi. Chẳng lẽ đi giúp đồ tiện nhân Liễu A Phù kia hay sao chứ? Tổ mẫu, phụ thân, Liễu Di Nương do các người xử trí, Nhiễm Nhi tránh trước. Đường Vân Nhiễm không hề nhìn ánh mắt Liễu Di Nương, lãnh đạm lưu lại một câu như thế, xoay người đi về hướng cửa. Khi đến cửa bên cạnh Đường Tứ Tứ, nàng ta hướng Đường Tứ Tứ lộ ra nụ cười chăm chọc, hơn nữa ở góc độ những người khác không nhìn thấy, còn hướng Đường Tứ Tứ dựng lên ngón cái. Đường Vân Nhiễm rất rõ ràng lúc này đây nàng ta thiếu chút nữa đã gặp nạn. Hôm nay qua đi, về sau Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân nhìn thấy nàng ta khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến Liễu A Phù ngu xuẩn đó. Tất cả những gì trước đây nàng ta vất vả gây dựng sắp xếp ở Đường gia đều bị tổn thất rất nặng nề. Nhưng không sao, chỉ cần nàng ta còn sống, hiện tại trong tay nàng ta có Mộ Dung Thái Tử, Mộ Dung Nhược Hồng, còn có vô số cái gọi là thanh niên tài tuấn nguyện ý trở thành bề tôi dưới váy nàng, nàng ta sẽ không thất bại. Chỉ là một Đường gia để lại cho ánh mắt thiển cận của Đường Tứ Tứ là được rồi. Giả tâm của nàng là thông qua chinh phục nam nhân đến chinh phục thiên hạ này. Đường Tứ Tứ đã trang bị cho mình tinh thần cao độ, chuẩn bị để ứng phó Đường Vân Nhiễm phản kích. Chỉ tiếc Đường Vân Nhiễm gần đến phút cuối bước ra khỏi vòng thiết kế chứng cứ của nàng, không hề có động thái phản kích nào. Mà cần gì phản công, nàng ta chính là dùng xong chiêu thí xe bảo mã, mạnh mẽ bỏ rơi Liễu Di Nương. Kết quả như thế khiến cho trong lòng Đường Tứ Tứ nhất thời khó tránh khỏi sinh ra thất vọng. Nhưng cuối cùng nàng giành được thắng lợi trận này, trừ bỏ được Liễu Di Nương, nàng nhớ lại kiếp trước Liễu Di Nương thường xuyên thổi gió bên tai Đường Trọng Nguyên, góp không ít cách làm hại hai tỷ đệ bọn họ. Thậm chí chuyện đệ đệ nàng lúc 6 tuổi trượt chân rơi xuống nước, thiếu chút nữa chết đuối cũng là âm mưu của bà ấy. May mắn cậu nàng sợ Liễu Di Nương ở nhà hại Tử An, tìm một danh sư cho nó đi tập võ. Vừa đi rời khỏi phạm vi thế lực Liễu Di Nương, nó mới bình an mà sống sót. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Chuyện Liễu Di Nương ngay cả con gái ruột của bà ta đều đã vứt bỏ bà ta, Tứ Tứ nàng lại không cần ra tay giúp đỡ bà ta rồi. Đường Tứ Tứ cong cong khóe môi, đứng trước mặt Đường Vân Nhiễm nở nụ cười tươi đầy thắng lợi. Đường Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, cầm khẽ nâng, lập tức phất tay áo một cách giận dữ rời khỏi phòng. Khi thân ảnh nàng ta biến mất khỏi cửa, Liễu Di Nương đang bị Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân hành hung, tuyệt vọng nhắm hai mắt, nước mắt của bà ướt đẫm cả khuôn mặt. Con gái của nương, sao con lại đối xử với nương như vậy chứ? Con là nương mang thai 10 tháng, vất vả mà sinh ra. Đường Tứ Tứ, nàng ta có thể khiến nương oan uổng, nhưng con là niềm kiêu ngạo của nương, vì sao con lại muốn vứt bỏ nương chứ? Thân hình Liễu Di Nương dần dần ngã xuống đất. Đường Tứ Tứ cũng không lưu lại làm gì, nàng xoay người cũng ra khỏi phòng. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên trên mặt của nàng, làm mắt nàng không mở ra được. Nhị tiểu thư, Thanh Nhi đi tới phía trước đỡ lấy nàng. Đường Tứ Tứ mở to mắt nhìn Thanh Nhi, tay nàng nắm chặt tay Thanh Nhi rồi nói: Thanh Nhi, lần này để cho nàng ta chạy thoát, nhưng em yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. giúp em, giúp cậu bảo vệ sự an toàn của Tử An, giúp đỡ biểu ca, giúp đỡ những người đã bị nàng ta đùa bẩn kiếp trước báo thù. Nhất định nàng sẽ làm được. Thanh Nhi không biết vì sao trong mắt Nhị tiểu thư lại xuất hiện sự khát máu như sóng cuộn như vậy, nhưng vô luận như thế nào, nàng cả đời đều sẽ trung thành với Nhị tiểu thư. Ba ngày nhanh chóng được bóng đêm thay thế, đợi đến khi trời tối, căn cứ theo sự tìm hiểu bí mật của Thanh Nhi biết được, Đường Trọng Nguyên đem Liễu Di Nương đánh cho tàn phế. Hiện tại Liễu Di Nương bị nhốt tại Thọ Trúc Viện, không có mệnh lệnh Đường Trọng Nguyên, ai cũng không thể tới gần được. Bóng đêm thê lương, gió lạnh thổi vù vù, chỉ có một hơi thở khiến Liễu Di Nương cảm giác được có người đứng trước giường bà. Bà chậm rãi mở to mắt, khi nhìn đến mặt người đứng trước, đôi mắt u ám của bà lại đột nhiên sáng ngời. Nhiễm Nhi! Bà kinh hỉ kêu lên, dù sao cũng là con gái ruột của mình, trong lòng đối với nó vẫn giữ chút hy vọng. Đường Vân Nhiễm đứng khoanh tay, khinh bỉ sự kinh hỉ của loài kiến thấp bé ti tiện như Liễu Di Nương, rồi nói: Di Nương, ta đến để tiễn bà một đoạn đường cuối cùng. Đồng tử Liễu Di Nương mạnh mẽ khuếch trương. Đường Vân Nhiễm lạnh khóc tàn tuyệt nói: Di Nương, bà yên tâm, thù của bà ta nhất định sẽ báo. Ngày khác ta nhất định sẽ mang theo đầu Đường Tư Tứ tới bái tế bà. Nhưng hiện tại thật xin lỗi, bà phải chết rồi. Lưu lại Liễu Di Nương chẳng khác để lại hậu hoạn cho mình. Tiếng xấu Liễu Di Nương bà ta là mầm móng tai họa. Tội danh hồng hạnh xuất tường kia sớm hay muộn cũng sẽ bị lôi ra, nhưng càng về sau sẽ gây trở ngại cho nàng ta, không bằng hiện tại liền trừ bỏ. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm vểnh vểnh, từ phía sau lấy ra một sợi dây thừng, đem dây thừng siết chặt vào cổ Liễu Di Nương. Liễu Di Nương hoảng sợ nhìn nàng ta, thống khổ dãy dụa: Nhiễm Nhi, ta là mẫu thân của con mà. Nói thật cho bà biết, con gái của bà đã sớm chết, ta hoàn toàn không phải con gái bà, cũng không cần thiết hiếu đạo với bà. Tạm biệt. Đường Vân Nhiễm hai tay dùng một chút lực, Liễu Di Nương mới đầu còn dãy dụa muốn gọi người tới, nhưng rất nhanh động tác dãy dụa của bà liền chậm dần. Trước khi chết, Liễu Di Nương mở to hai mắt, con mắt đều lòi ra. Ngày thứ hai, Liễu Di Nương bị người ta phát hiện ở trong phòng treo cổ tự sát. Đường lão phu nhân, Đường Trọng Nguyên đã sớm hận không thể để bà ta chết sớm. Hiện tại bà ta chết dễ dàng như vậy, Đường Trọng Nguyên vẫn còn chưa vừa lòng, làm sao có thể để ý cái chết Liễu Di Nương có sự kỳ quái chứ. Về cái chết của Liễu Di Nương, Đường gia đành phải nói dối người ngoài, cũng như an táng bà ta long trọng. Ở lễ tang, Đường Vân Nhiễm khóc chết đi sống lại. Người không biết chuyện đều cảm thấy Liễu Di Nương mệnh tốt, sinh được một đứa con gái tốt như vậy. Biết sự tình thật sự như Đường Tư Tứ thì chỉ cười lạnh. Thi thể Liễu Di Nương đã sớm bị Đường Trọng Nguyên sai người ném tới nơi hoang sơn làm mồi cho dạ thú, trong quan tài chỉ là thế thân. Mà Đường Vân Nhiễm biết thế nhưng còn có thể khóc thương tâm như vậy. Cô gái này thật không phải lang tâm cẩu phế bình thường. Sau chuyện Liễu Di Nương, Đường Tư Tứ liền mang theo người đi một chuyến đến hiệu thuốc của Đồng Đại Phu. Không khéo Đồng Đại Phu vừa vặn ra ngoài giúp người xem bệnh, Đường Tư Tứ chỉ có thể để lại một tờ ngân phiếu, sau đó liền rời khỏi. Ngồi trên xe, Đường Tư Tứ phân phó Sa Phu trở về. Xe ngựa đi được nửa đường thì có người ngăn cản. Sau đó không lâu, Thanh Nhi cầm một tấm bái thiếp đưa cho Đường Tư Tứ. Nàng vừa mở bái thiếp ra thì biết đó là bái thiếp của Tiết Thần Y. Trong tấm bái thiếp, Tiết Thần Y muốn mời nàng tới một nơi nào đó đã định sẵn. Hắn có việc liên quan tới chuyện Liễu Di Nương, muốn cùng nàng đàm thoại một chút. Đường Tư Tứ tựa thân mình vào thành xe. Kỳ thật, sau ngày Liễu Di Nương bị oan, nàng liền hồi tưởng tất cả sự việc sắp xếp chúng lại một cách tinh tế. Phát hiện thấy đại phu giống như Đông Đại Phu, không khả năng thỉnh mời được Tiết Thần Y tới. Việc Tiết Thần Y xuất hiện có điểm rất kỳ quái. Đường Tư Tứ nghĩ một hồi liền quyết định đi gặp vị Tiết Thần Y này. Thành Nhi có chút lo lắng: Tiểu thư, Tiết Thần Y này đến cùng là người tốt hay người xấu? Chúng ta đi như vậy liệu có gặp chuyện nguy hiểm gì hay không? Đường Tư Tứ cười cười rồi nói: Không có chuyện gì. Theo ta được biết, Tiết thần y này cùng Nhất Nạc đại sư cũng có giao tình. Ta tin không phải là Tiết thần y mà là Nhất Nạc đại sư. Sau khoảng thời gian nửa canh giờ, Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi một mình xuống xe ngựa, hai người cùng tới chỗ gặp Tiết thần y ước định. Không ngờ phát hiện cách đó không xa, bên bờ đậu một chiếc thuyền lớn tinh xảo xa hoa. Đứng trên đầu thuyền là một loạt các thị vệ mặc y phục chỉnh tề, đeo bội đao phi ngư, mà Tiết thần y lúc này cũng đứng ở đầu thuyền. Đôi mắt sắc của hắn nhìn thấy hai chủ tớ Đường Tứ Tứ nhanh nhẹn xuống thuyền đi về phía các nàng. Đường Tứ Tứ sau khi nhìn thấy những thị vệ đang đứng trên đầu thuyền, lòng nàng ngầm hiểu ra Tiết thần y này sở dĩ xuất hiện thì ra có sự giúp đỡ âm thầm của hắn. Tiết thần y, người gọi ta tới nơi này là có chuyện gì muốn nói sao? Đợi Tiết thần y tới trước mặt nàng, Đường Tứ Tứ nhỏ giọng nói. Tiết thần y hiện tại nhìn Đường Tứ Tứ giống như là thấy được vàng nguyên chất, hai mắt hắn sáng bừng, xoa xoa tay, cười hì hì rồi nói. Đường nhị tiểu thư, lần trước ta đã chiếu cố người, hiện tại người có thể cũng giúp ta một việc hay không? Là chuyện gì chứ? Đường Tứ Tứ cảnh giác nói. Tiết thần y gian trá cười hề hề. Theo ta lên thuyền trước đã. Đường Tứ Tứ đi theo Tiết thần y lên chiếc thuyền kia. Trong khoang thuyền rộng mở, mắt Đường Tứ Tứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh tượng Quân Cơ Lạc cười áo, đầu lông mày chau lại, miệng cắn một thanh chủy thủ sắc bén. Mặt Đường Tứ Tứ đỏ bừng, nhanh chóng hạ mắt không nhìn tới. Quân Cơ Lạc nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là Tiết thần y mới đi ra ngoài, nhưng quay lại cũng không ngẩng đầu lên rồi nói. Tiết Mặc, người đúng là đồ thần y vô lương tâm, tâm địa đen tối. Nhìn xem khối thịt nhiễm trùng ấy còn không làm khó được bản đốc, không có người bản đốc vẫn lấy xuống được như thường. Quân Cơ Lạc vừa thốt xong lời liền đem chỉ thủ trên miệng lấy xuống đặt trên ngọn nến đang cháy hơ. Chờ cho nhiệt độ mặt ngoài của chủy thủ đạt tới gần độ ấm nhất định, mắt hắn cũng không thèm chớp một cái, cầm lấy chủy thủ dùng lực khoét ra khối thịt đã bị thối rữa trên cánh tay trái của chính mình. Toàn bộ quá trình tàn khốc và đầy máu tanh, nhưng tự như Quân Cơ Lạc đã sớm thành thói quen, phi thường thuần thục thanh lý xong vùng thịt thối rữa, sau đó lại đổ một ít thuốc bột vào miệng vết thương. Quỷ thiếu đạo đức, ta dẫn theo người tới thăm ngươi này. Tiết thần y vuốt vuốt chầm rau, miệng cưỡng nói. Quân Cơ Lạc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sắc bỗng chốc liền nhìn thoáng qua, thấy Đường Tứ Tứ đứng sau Tiết thần y. Mắt hắn sững sờ một giây, đột nhiên ý thức được nửa người trên của mình còn đang trần trụi, liền hoảng hốt nhanh chóng vơ lấy một chiếc áo choàng khoác vội lên người. Trên khuôn mặt tuấn mỹ ẩn ẩn tự hồ xuất hiện nét ửng đỏ rất đáng ngờ. Quân Cơ Lạc quay đầu trợn mắt nhìn người gây ra họa là Tiết thần y, tự hồ đối với việc mình vừa rồi tự tay cắt thịt nhiễm trùng bị Đường Tứ Tứ nhìn thấy cực kỳ để ý. Tiết thần y sờ sờ mũi cười hắc hắc rồi nói, quỷ thiếu đạo đức, nếu người không đem bạc cho ta, ta liền... Tiết thần y dứt lời liền chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ đứng bên cạnh, ý uy hiếp trong mắt mười phần. Trên gương mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc đã khôi phục lại sự lạnh lùng ngày thường, hắn phất nhẹ ống tay áo, trực tiếp không nghe thấy lời Tiết thần y nói, đối mặt Đường Tứ Tứ cất giọng nói, đã đến rồi, mời ngồi. Người đâu, mau dâng trà tới đây. Có một thị vệ đi lên dâng Đường Tứ Tứ một ly trà ngâm quân sơn ngâm châm. Tuy rằng Đường Tứ Tứ vừa rồi nhìn thấy Quân Cơ Lạc lõa thể nửa người trên mà cũng đã cụp mắt xuống, nhưng dáng người hắn vẫn là phi thường khắc sâu trong đầu nàng. Nàng mặt đỏ ửng nâng chung trà lên uống, nhưng đôi mắt cũng chỉ chuyên chú nhìn tách trà. Quân Cơ Lạc cảm thấy có chút xấu hổ, loại xấu hổ này rất kỳ quái. Lần đó hắn và Đường Tứ Tứ còn cùng nhau ở trong một bồn tắm, khi đó hắn thật không cảm thấy gì, nhưng lần này lại cảm thấy có chút không ổn. Hai người đều không nói chuyện lại khiến Tiết thần y nóng nảy. Hắn mời Đường Tứ Tứ tới nơi này không phải là vì muốn nhân cơ hội này uy hiếp tên thiếu đạo đức Quân Cơ Lạc này đưa ra bạc sao? Nào biết rằng quỷ thiếu đạo đức vẫn không thèm nhìn hắn. Tiết thần y gấp tới độ vòi đầu bước tay, không hề có phong phạm thần y chút nào. Vừa đúng giờ phút này, có thị vệ tiến tới hỏi Quân Cơ Lạc muốn dùng cơm sáng hay không. Quân Cơ Lạc gật gật đầu. Tiết Thần Y cong cổ, hoành tráng nói: "Quỷ thiếu đạo đức, nếu ngươi không cho ta bạc, ta đây liền ăn nghèo ngươi." Dứt lời, hắn liền trực tiếp ngồi xuống. Đường Tư Tứ cảm thấy xấu hổ tới cực điểm, chuẩn bị muốn cáo từ rời đi, nhưng Quân Cơ Lạc mím môi giữ lại nói: "Người tới đều là khách, tới đây cùng bản đốc ăn bữa cơm đi. Bản đốc còn có một ít chuyện muốn phiền nàng, chuyển lời tới cậu nàng." Vừa nghe được chuyện liên quan tới cậu ruột, Đường Tư Tứ vội vàng ngồi xuống. Thị vệ bưng lên rất nhiều món ăn mỹ vị, quý và lạ. Tiết Thần Y cầm lấy chiếc đũa liền ăn, hoàn toàn không coi mình là khách. Nhưng Đường Tư Tứ ngồi đối diện Quân Cơ Lạc, hắn khí thế cường đại, nàng ăn bữa cơm này với vẻ nơm nớp lo sợ. Quân Cơ Lạc thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm một dĩa rau xanh trước mặt ăn với cơm, lông mi của hắn hơi hơi dương lên, thản nhiên dùng chiếc đũa cắp một khối xương thịt heo bỏ vào trong chén Đường Tư Tứ. "Không cần khách sáo, muốn ăn gì thì cứ việc gấp là được rồi." Đường Tư Tứ có chút thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhưng sau khi bắt gặp đôi mắt hắn đen trầm, vẫn là vội vàng cúi đầu giải quyết cho xong xương thịt heo chiếm phần nhiều trong chén. Quân Cơ Lạc lại bất giác mím môi rồi nói: "Trong cung mấy ngày nay quả thật không được yên ổn, người của thái tử, ngũ hoàng tử đều cấu kết với nhau, dân tấu buộc tội Uy Viễn đại tướng quân." Đường Tư Tứ cả kinh, cậu nàng tuy rằng là Uy Viễn đại tướng quân nhưng chưa bao giờ không làm tròn trách nhiệm, lại càng không lạm dụng chức quyền, cậu có thể bị người ta buộc tội gì chứ? Ý niệm này chỉ mới len lỏi vào đầu Đường Tư Tứ, nàng lập tức mỉm cười. Nàng hiểu được, một người nói hổ, ba người thành hổ, chỉ cần các quan viên đó nhiều lần buộc tội, dù cậu nàng không có tội thì trong lòng hoàng đế ngu ngốc đó dần dần sẽ hình thành mầm mống nghi kỵ. Bị hoàng đế nghi kỵ là việc vô cùng đáng sợ. Đường Tư Tứ quyết định sau khi trở về nhanh chóng viết một phong thư cho cậu mình. Quân Cơ Lạc thấy khóe miệng nàng lộ ra tươi cười, dường như vì thưởng cho nàng thông minh, hắn lại gắp một miếng thịt cá chép lớn bỏ xuống đặt vào trong chén Đường Tư Tứ. "Kỳ thật hoàng thượng của chúng ta rất dễ dỗ, người nói cho ngài ấy biết, trên đời này chỉ có ngài ấy anh minh nhất, chỉ có ngày ấy là hiền đức nhất, chỉ có ngày ấy là tài nhất. Một khi trong lòng ngày ấy sẽ mềm lại, bất cứ chuyện gì khác cũng không quan trọng nữa." Quân Cơ Lạc lại thông dong nói một câu, ánh mắt lập tức đã qua trên bàn, lại gắp thêm vài cái bánh hấp tôm. Đường Tư Tứ quả thật thông minh, lập tức biết đây là Quân Cơ Lạc giúp cậu nàng ra chiêu. Đúng vậy, nàng nên đem lời Quân Cơ Lạc chuyển cáo cho cậu đầy đủ từng chi tiết. Nàng tin tưởng cậu nàng thông minh như vậy nhất định biết nên làm thế nào để không khuấy động tới sự nghi kỵ của hoàng đế. Đường Tư Tứ khi đã nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt, hai mắt mị cong thành hình hai trăng lưỡi liềm đẹp mắt, môi nở nụ cười, hai hàng răng lóe ra ánh nhuận sáng bóng. Khóe miệng lạnh lẽo Quân Cơ Lạc hơi hơi dương lên, không sợ ngốc, chỉ sợ không thể dạy dỗ, may mà nàng không phải là đồ ngốc. Tiết Thần Y lúc này lại tức tới giơ chân, bất mãn lên án mãnh liệt: "Quân Cơ Lạc, người nói người là một quản quan, sao lại ân cần đối với tiểu cô nương người ta như vậy chứ?" Hắn chỉ ngón tay mình vào bát ăn của Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nghe thấy thế liền phục hồi tinh thần, bất tri bất giác hắn đã đem thức ăn trong bát Đường Tứ Tứ xếp thành núi nhỏ. Quân Cơ Lạc thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà ngạo nghễ: "Tao không phải đã từng sớm nói với người, trông nàng rất giống muội muội nhu nhu của ta sao?" Tiết Thần Y dùng sức vỗ bàn, bất mãn phát tiết: "Lần đầu tiên người thấy mặt ta, người còn nói ta trông giống nhị thúc của người đấy, sao cho tới bây giờ không thấy người ân cần với ta như vậy chứ?" Trong khi Tiết Thần Y đang đập bàn gào thét, vừa lúc có một thị vệ đi vào khoang thuyền. Thị vệ đó đại khái là thường xuyên thấy Tiết Thần Y gào thét với Quân Cơ Lạc thành quen, nên không nhìn Tiết Thần Y mà cung kính nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu thiền tuế, ngoài thiền có thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử, còn có Đường phủ đại tiểu thư xin cầu kiến." "Đường Văn Nhiễm cũng tới đây sao?" Đường Tư Tứ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc quyền cao chức trọng, Đường Vân Nhiễm muốn từ trên người Quân Cơ Lạc đánh chủ ý gì chứ? Tóm lại, mặc kệ Đường Vân Nhiễm muốn làm gì, tạm thời không thể cho Đường Vân Nhiễm nhìn thấy nàng ở chỗ Quân Cơ Lạc. Đường Tư Tứ há mồm muốn nói với Quân Cơ Lạc, nàng tránh mặt một chút trước, nhưng Quân Cơ Lạc tự hồ nhìn ra quyết định của nàng, trên mặt hắn bất thường trầm xuống. Sao cũng không được đi, ở trong này ngồi đi. Hơi thở toàn thân hắn đột nhiên chuyển lạnh, cảm giác ánh mắt nhìn như coi rẻ bá tánh làm cho Đường Tư Tứ bất động, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi một chỗ. Mà lúc này, Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm đã vào khoang thuyền. Ba người hiển nhiên không hề dự đoán được Đường Tư Tứ này cũng ở trong này, nhất là khi Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Tiết Thần Y cùng Đường Tư Tứ đồng thời xuất hiện ở khoang thuyền, trong đôi mắt đen bóng của nàng hiện lên tia hận ý. Thì ra Đường Tư Tứ này vô danh vô tức đã thông đồng với Quân Cơ Lạc. Khó trách lần trước ngay cả người như Tiết Thần Y cũng xúc động. Khóe miệng Quân Cơ Lạc nở nụ cười, nhưng khóe mắt không hề có chút độ ấm, miễn cưỡng nhìn Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng rồi nói: hôm nay thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử, các người tìm tới bản đốc là có chuyện gì sao? Mộ Dung Ôn Trạch không nói gì, Mộ Dung Nhược Hồng lại châm biếm nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Cửu Thiên Tuế, xem ra bổn vương cùng thái tử tới không phải lúc, quấy rầy chuyện tốt của ngài cùng Đường nhị tiểu thư rồi. Hắn căm hận Quân Cơ Lạc, căm hận Đường Tứ Tứ, hiện tại hay lắm, hai người làm cho hắn ghê tởm, thế nhưng ở cùng một chỗ. Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được phải châm chọc nói mấy câu. Khóe miệng Quân Cơ Lạc nở nụ cười quỷ dị, hai chân thon dài tao nhã bắt chéo, khinh thường đánh trả nói: thật ra Ngũ hoàng tử cũng biết tự hiểu mình quá đi chứ, người thật sự tới không phải lúc, người đâu, cùng tiễn Ngũ hoàng tử ra ngoài. Hắn ra lệnh một tiếng, ngoài thuyền có mấy thị vệ nhanh chóng tiến vào. Mấy thị vệ kia tiến lên kẹp hai bên cánh tay Mộ Dung Nhược Hồng, kiên quyết thỉnh hắn ra khỏi khoang thuyền. Giọng hén bất mãn Mộ Dung Nhược Hồng truyền tới: Quân Cơ Lạc, người đừng quá đáng, bổn vương tốt xấu gì cũng là hoàng tử, người chỉ là một tên quản quan thôi. Quân Cơ Lạc toát lên khí thế tàn bạo, ánh mắt hắn biến hóa kỳ lạ nhìn thái tử Mộ Dung Ôn Trạch. Thái tử điện hạ, người nói bản đốc có quá đáng hay không? Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch mặt mày trong trẻo ôn nhuận nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói: không quá đáng. Hắn cũng biết Quân Cơ Lạc tuy rằng thường xuyên làm khó Mộ Dung Nhược Hồng, nhưng đối với thái tử như hắn cũng không hà khắc như vậy. Thể diện là do tự mình cho mình, hắn cũng không muốn cùng Quân Cơ Lạc xé rách mặt. Nhưng nếu có một ngày hắn ngồi lên ngôi vị cựu ngũ, người đầu tiên mà hắn giết chính là Quân Cơ Lạc. Hứng trí đùng đưa đôi chân thon dài, lại dùng ánh mắt sâu đen nhìn Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm kinh hoảng, nhanh chóng ngẩng nửa bên mặt lên, đem nửa bên mặt nhìn đẹp nhất của mình trình ra ngoài. Đường đại tiểu thư, người cảm thấy bản đốc làm như vậy có quá đáng hay không? Cửu Thiên Tuế, ngài không hề sai, làm sao nói tới quá đáng chứ, chỉ là thứ lỗi cho Vân Nhiễm cả gan, vì muốn Ngũ hoàng tử cầu tình, hắn cũng chỉ bởi vì nhìn thấy muội muội Vân Nhiễm ở trong này, cho nên mới nhất thời xúc động phẫn nộ như vậy. Đường Vân Nhiễm nói tới đây liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Tứ tứ trước đây cùng Ngũ hoàng tử có quan hệ cá nhân không tệ, nhưng tứ tứ gần đây không biết vì sao lại đột nhiên không để ý tới ngày ấy. Ngũ hoàng tử bởi vì chuyện này mà oán giận Vân Nhiễm vài lần, hôm nay nhìn thấy tứ tứ ở nơi này của Cửu Thiên Tuế, không khỏi nhất thời kích động, cho nên mới nói lời đắc tội Cửu Thiên Tuế. Nàng ta nói như vậy, đem Đường Tứ Tứ nói thành một nữ nhân nơi nơi ái muội không biết kiểm điểm, mà làm đại tỷ như nàng ta, khi Ngũ hoàng tử nguy nan còn có thể lâm nguy không sợ thay hắn nói chuyện, chỉ là điểm này liền thể hiện nàng ta thông minh rồi. Quan quan cường thế như Quân Cơ Lạc này, hẳn là thích cùng nữ nhân thông minh như nàng hợp tác. Quân Cơ Lạc kéo dài âm thanh nói: Đường đại tiểu thư, quả nhiên là nữ tử huệ chất lang tâm. Đường Vân Nhiễm

Quân Cơ Lạc là đại quan quan tội ác tày trời, là đại gian thần, nhưng ở trong lòng nàng, nàng chỉ xem hắn là một con người, chỉ cần lần sau hắn không trêu cợt nàng, vậy hắn chính là người tốt. Nàng cảm kích nhìn Quân Cơ Lạc cười cười, ánh mắt trong mắt sáng ngời. Quân Cơ Lạc vừa lòng gật đầu, không tệ, không sợ ngu, chỉ sợ không có ngộ tính, tiểu gia đầu này cực kỳ thông minh. Đường Vân Nhiễm kỳ thật vẫn nhìn chăm chú vào Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc, nàng ta đã xuất hiện đâu như vậy, còn mắt Quân Cơ Lạc vẫn không hề nhìn nàng ta, hai tay nàng ta nắm thành quyền, vừa ghen tị lại vừa hâm mộ. Đường Tứ Tứ nữ nhân này rốt cuộc đã làm gì để lọt vào mắt quản quan Quân Cơ Lạc này chứ? Trong lòng nàng ta xoắn lại, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nói với Quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, trên bàn cơm vẫn không nên bàn quốc sự. Vân Nhiễm đã sớm nghe thấy đại danh của ngài, muốn đến bái kiến ngài. Vân Nhiễm kính ngài một chén rượu. Đường Vân Nhiễm nâng chén rượu lên, thập phần hào sảng, kính Quân Cơ Lạc một chén. Còn người Quân Cơ Lạc u ám, nghiền ngẫm: Đường đại tiểu thư, ta thấy người chỉ ngồi như vậy thì không chút thú vị nào. Nghe nói người tài nghệ song tuyệt, không bằng cho bản đốc cùng thái tử một điều nhảy trợ hứng đi. Đường Tứ Tứ trong lòng cười khúc khích, muốn cho Đường đại tiểu thư Đường Vân Nhiễm này giống như vũ cơ nhảy nhót trước mặt bọn quản quan Quân Cơ Lạc này. Cửu Thiên Tuế ngày đây là khi dễ nàng ta hay là quá mức khi dễ nàng ta rồi chứ? Đường Vân Nhiễm siết chặt lòng bàn tay mình rồi nói: Thật có lỗi, Cửu Thiên Tuế, hôm nay thân mình Vân Nhiễm không thoải mái, không thể khiêu vũ giúp vui cho ngài. Mặt nàng ta khó coi, nói. Quân Cơ Lạc nhấn cao đôi mày kiếm, nói một cách cương quyết, sắc bén: Phải không? Vậy thì thật mất hứng, bạn đó quả nhiên là người không có phúc được xem rồi. Nãy giờ Tiết Thần Y không nói gì, không biết như thế nào từ phía sau đột nhiên ngẩng đầu cười nhạo Quân Cơ Lạc: Quỷ thiếu đạo đức, làm gì có chuyện ngươi không có phúc được xem chứ? Căn bản là con gái nhà người ta ghét bỏ ngươi là quan quan, cho nên mới không nguyện ý khiêu vũ cho ngươi xem. Bất quá, ai nói quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi đáng ghét như vậy? Người ta không muốn khiêu vũ cho ngươi xem, đó là ngươi xứng đáng. Nếu có thể, Đường Tứ Tứ thật sự muốn đối với Tiết Thần Y giận thẳng ngón tay cái. Lời này của hắn công khai là giúp Đường Vân Nhiễm, nhưng thực tế cũng là chụp mũ nàng ta. Quả nhiên Quân Cơ Lạc nheo lông mày sâu mấy phần, biến hóa kỳ ảo, nhìn về phía Đường Vân Nhiễm, không vui nói: Đường đại tiểu thư, thì ra là do bản đốc là quan quan nên không xứng xem vũ kỹ của ngươi sao? Đường Vân Nhiễm dùng ánh mắt sắc bén, căm giận trừng mắt nhìn Tiết Thần Y, sau đó cười xấu hổ: Làm sao có thể chứ? Nếu Cửu Thiên Tuế muốn xem vũ đạo của Vân Nhiễm, Vân Nhiễm nhảy là được rồi. Ánh mắt nàng ta dạo một vòng, một chút ánh sáng sắc bén hiện lên: Chỉ là muội muội Tứ Tứ của Vân Nhiễm thật cũng biết khiêu vũ, không bằng tỷ muội chúng ta cùng nhau nhảy một điệu cho Cửu Thiên Tuế xem. Nếu phải xấu mặt, nàng ta cũng muốn lôi kéo Đường Tứ Tứ. Nàng ấy à? Quân Cơ Lạc chát chát lưỡi, thập phần bất công nói: Vết thương phía sau lưng của nàng ấy vẫn chưa khỏe hẳn, loại chuyện khiêu vũ này chỉ sợ không thích hợp với nàng ấy rồi. Đây là kỳ thị, cực kỳ thị trắng trợn mà. Gân xanh trên thái dương Đường Vân Nhiễm co giật như muốn nhảy ra ngoài, ở trong lòng nàng ta thề một ngày nào đó sẽ giết chết Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ nói theo lời nói Quân Cơ Lạc: Đại tỷ, vết thương trên lưng Tứ Tứ đích thật vẫn chưa lành, không bằng muội muội đánh đàn cho tỷ, tỷ nhảy một điệu là được rồi. Đánh đàn là tiểu thư khuê các phải học, nhưng khiêu vũ gì đó, bình thường gia thế như các nàng trong nhà đều sẽ có vũ cơ. Đối với đề nghị Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc rất ngoan ngoãn nghe lời. Về phần thái tử điện hạ, mặc dù có nghĩ thầm muốn nói tốt Đường Vân Nhiễm, nhưng vết thương trên lưng Đường Tứ Tứ chính là bởi vì hắn. Hiện tại chính nàng cũng nói vết thương sau lưng nàng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, hắn không thể nói thêm gì được nữa. Rất nhanh, có thị vệ lấy đàn tới, Đường Tứ Tứ ngồi ngay ngắn, dùng ngón tay trên dây huyền cầm kích vài cái, thử mấy âm mới ngẩng đầu nhìn Đường Vân Nhiễm: Đại tỷ, mùi bắt đầu đây. Đường Tứ Tứ dứt lời liền chính thức gảy đàn. mà Đường Vân Nhiễm dưới tình huống như vậy không thể không lắc vòng eo mảnh khảnh khiêu vũ. Đường Tư Tứ là thật tâm thích đánh đàn, nàng ngồi ở viền huyền cầm rất nhanh tiến vào trạng thái say mê, tiếng đàn róc rách như nước chảy, tiếng đàn chậm rãi làm cho người ta vừa nghe liền vui vẻ thoải mái. Nhưng Đường Vân Nhiễm bởi vì mang tâm tình không vui khiêu vũ, cho nên thân thể cứng ngắc, khiêu vũ thật ra không được thần thục xinh đẹp cho lắm. Xong một khúc này, Quân Cơ Lạc nhếch khóe môi, vẻ mặt cợt nhã. Tiếng đàn động lòng người, chỉ là điều nhảy này thật sự không xứng nổi với tiếng đàn rồi. Lời này làm cho sắc mặt Đường Vân Nhiễm trắng nhợt, lại hận không thể giết chết Đường Tứ Tứ. Đường Vân Nhiễm phẫn hận, không nhớ rõ mình ra khỏi khoang thuyền thế nào. Mộ Dung Ôn Trạch dùng xe ngựa hắn tiễn nàng hồi phủ. Trên xe, Đường Vân Nhiễm khóc nức nở như hoa đề đáy vũ. Thái tử điện hạ, hôm nay Vân Nhiễm dọa ngài rồi. Nàng mở miệng, câu đầu tiên liền nói đã làm mất mặt Mộ Dung Ôn Trạch, kỳ thật chính là nói với Mộ Dung Ôn Trạch: ta do người mang tới, Quân Cơ Lạc không cho ta mặt mũi, chính là không coi người ra gì. Lòng mày thon dài Mộ Dung Ôn Trạch cụp xuống, khẽ thở dài, đôi mắt dịu dàng chất chứa nhẹ nhẹ tiếc thương, rồi nói: Nhiễm Nhi, hiện tại Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời, bản điện hạ cũng bất đắc dĩ phải khom lưng. Nhưng người yên tâm, mai kia nếu bản điện hạ ngồi lên ngôi cửu ngũ, ta sẽ sai người chặt đầu hắn cho người đã. Mấy năm nay Mộ Dung Ôn Trạch cũng bị Quân Cơ Lạc chèn ép, còn hơn Đường Vân Nhiễm, kiêu ngạo trong lòng hắn đối với ương ngạnh Quân Cơ Lạc càng thêm thống hận. Nhưng phụ hoàng hắn tay ù mắt hoa vẫn che chở Quân Cơ Lạc, tạm thời hắn cũng không có biện pháp. Đường Vân Nhiễm ngừng tiếng khóc, ánh mắt xinh đẹp ngưỡng mộ nhìn Mộ Dung Ôn Trạch, vẻ mặt hoàn toàn là một nữ nhân sùng bái nam nhân. Thái tử điện hạ, Nhiễm Nhi tin tưởng ngài, Nhiễm Nhi sẽ kiên cường chờ ngày đó. Miệng Đường Vân Nhiễm nói như vậy, nhưng kích thích ngày hôm nay khiến nàng lại một lần nữa hạ quyết tâm phải diệt trừ Đường Tứ Tứ. Nàng cảm thấy vận khí của Đường Tứ Tứ tốt tới bất ngờ, nếu không diệt trừ nàng ta, chuyện gì nàng cũng không thành công được.